Đế quốc Thiên Phong, quyển 6, góc truyện audio.com. Nhu cầu về lương thực của mọi người sẽ không vì giá cả lên hay xuống mà tăng hoặc giảm theo. Bởi vì con người cần phải ăn, không ăn thì đói chết, cho nên thông qua điều chỉnh giá cả để khống chế việc cung ứng lương thực. Không phải là thông qua giảm bớt nhu cầu mua của đối phương để hạn chế tiêu thụ, mà là thông qua việc nâng cao giá cả vượt qua sức mua của đối phương mới có thể hạn chế tiêu thụ. Chỉ có xác định trên cơ sở sức mua của dân chúng không đạt tới giá lương thực, mới có thể làm xuất hiện sự cân bằng ngắn ngủi giữa cung và cầu. Mà cái giá phải trả cho sự cân bằng này, chính là rất nhiều dân chúng không có khả năng mua lương thực mà chết đói. Sự hạn chế của thời đại khiến cho xã hội phong kiến thiếu một hệ thống khống chế lương thực có hiệu suất cao. Lượng lương thực tồn trữ trong quốc khố hoàn toàn không đủ để bù đắp sự thiếu thốn lương thực lên cao tới 20%. Vì thế, giá cả trở thành đòn bẩy duy nhất để khống chế. Dưới tình huống thiếu thốn lương thực trầm trọng, giá cả lương thực tăng cao sẽ là thực tế hết sức rõ ràng. Nhạc thanh âm chèn ép tất cả các tiền trang, chẳng những khiến cho quan phủ đế quốc Kinh Hồng không có tiền mua lương thực từ nước ngoài, đồng thời cũng tiến thêm một bước khiến cho kinh tế xã hội hỗn loạn, khiến cho giá lương tăng kịch liệt với tốc độ như quả cầu tuyết lăn trên núi tuyết. Từ đó khiến cho giá cả khắp cả nước tăng cao, mọi người sẽ phát hiện ra, một quốc gia từng hùng mạnh phồn vinh, đối mặt với một tai họa lớn lao như vậy, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Rất nhiều thương hội sẽ đầu cơ tích trữ lương thực, đợi giá cao mới bán. Rất nhiều dân chúng thiếu thốn lương thực, hỗn loạn lan ra như bệnh dịch khắp nơi trên cả nước. Quan phủ đế quốc Kinh Hồng không có tiền sử dụng, ắt dẫn tới nguy cơ đáng sợ nhất cho nền thống trị của đế quốc Kinh Hồng từ trước tới nay. Người đế quốc Kinh Hồng vốn ở miền Nam khí hậu ôn hòa, tự cấp tự túc đã lâu, chẳng những không ngờ tới thiên tai mà còn không ngờ tới tai họa do con người gây nên. Mà lần này đây, Thiền Thủy Thanh muốn gây ra cho bọn họ một tai họa ngập đầu. Thời đại phong kiến vốn thiếu thốn cơ chế ứng phó kịp thời và hữu hiệu. Đối với dạng tai họa như vậy hoàn toàn không thể chống đỡ. Hơn nữa Thiết Huyết Trấn lựa chọn thời cơ hành động vô cùng chuẩn xác. Mùa đông này, người đế quốc Kinh Hồng nhất định hết sức gian nan, nghĩ tới đây, Nghiêm Chân Bình lo lắng bồn chồn tới mức ngồi không yên. Y đứng phắt dậy, ta muốn viết cho Liêm Vương một phong thư, xin hắn bất kể thế nào cũng phải thuyết phục bệ hạ và thái tử điện hạ thả cho Thiết Huyết Trấn về nước. Ta hy vọng các người cũng có thể viết một phong thư cho Thiền Thủy Thanh. Xin hắn tạm hoãn hành động lần này, có được không? Dạ Oanh và Bát Xích thoáng nhìn nhau. Bát Xích gật đầu, ông có thể khuyên Liêm Vương ra mặt thuyết phục Lương Khâu Húc. Nhưng trước khi quân ta hành động, ông không thể tiết lộ nội tình việc này. Nếu người đế quốc Kinh Hồng vẫn không đồng ý thả cho Thiết Huyết Trấn về nước, vậy cũng chỉ còn có một con đường chết chung với địch mà thôi. Nghiêm Chân Bình gật đầu bất đắc dĩ. Ta chỉ làm hết sức mình, còn lại phải nghe theo mệnh trời vậy. Nếu trời muốn đế quốc Kinh Hồng ta diệt vong, vậy ta không còn gì để nói. Bát Xích lạnh lùng nói. Nếu ông trời không diệt Thiết Huyết Trấn ta, cũng không diệt đế quốc Kinh Hồng các người. Vậy Nghiêm đại nhân, ta hy vọng ông có thể quy thuận đế quốc Thiên Phong ta. Coi như là thù lao cho việc ta cho phép ông viết phong thư này, ông nghĩ sao? Nghiêm Chân Bình thở dài một tiếng. Nếu Thiền Thủy Thanh có thể thủ hạ lưu tình, khiến cho người vô tội đế quốc Kinh Hồng ta chết ít hơn một chút, ta có thể cân nhắc chuyện này. Nghiêm đại nhân, chỉ cần Lương Khâu Húc chịu thả Thiết Huyết Trấn ta về nước, chúng ta bằng lòng bổ sung một số lương thực cho đế quốc Kinh Hồng, để giúp đế quốc Kinh Hồng ổn định loạn cục. Chuyện này, Quỷ Bát Xích ta có thể cam đoan với ông. Nếu là như vậy, Nghiêm Chân Bình ta đại diện cho dân chúng đế quốc Kinh Hồng cảm tạ Quỷ công tử. Từ nay về sau, Nghiêm Chân Bình nguyện đi theo làm tùy tùng cho Quỷ công tử. Mặc tình sai khiến, Nghiêm Chân Bình khom người vái Bát Xích một vái. Bát Xích vui vẻ bật cười. Ô không ô, Thành Hỏa Vân, ban đêm, thị vệ trong phủ tổng đốc đều đã rút lui. Nghiêm Chân Bình đang xem sách, Bát Xích tập viết chữ. Dạo anh bắt đầu học tập nữ không? Mặc dù tất cả mọi người không ra khỏi thư phòng, nhưng có một số việc đang vô tình xảy ra biến hóa. Hiện tại Nghiêm Chân Bình đã chính thức bắt đầu dạy Bát Xích một ít kiến thức trong sách vở. Mà không cần nó phải thắng cờ mới được. Thành Bá Nghiệp vẫn chưa có tin tức gì sao? Bát Xích vừa tập viết theo chữ mẫu vừa hỏi. Làm việc gì cũng phải nghiêm túc, không được phân tâm, hãy chăm chú viết chữ đi. Nghiêm Chân Bình đáp, Bát Xích thè lưỡi, làm quân nhân thì có liên quan gì tới viết chữ vậy? Tu thân dưỡng tính, hun đúc tính tình, chinh chiến xa trường, nhiệt huyết trào sôi, nếu muốn ung dung chấn định ở giữa trăm vạn đại quân. Chỉ huy hiệu quả, trước tiên phải có một trái tim giữ được bình tĩnh vào bất cứ lúc nào. Hiện tại tuổi ngươi còn nhỏ, tự cho rằng vấn đề lớn nhất của chính mình là kinh nghiệm không đủ. Uy danh không đủ, thật ra vấn đề lớn nhất của ngươi chính là tâm tính bồn chồn nóng nảy. Thiếu tính nhẫn nại, đây là bệnh chung của trẻ con. Phải tập luyện một số công phu để rèn luyện bản thân mình. Như vậy mới có lợi cho ngươi. Ừ, Nghiêm Chân Bình mỉm cười. Tiểu quỷ này có ưu điểm lớn nhất là khiêm tốn học hỏi. Chỉ cần người ta nói rằng làm như vậy sẽ có lợi cho nó. Nó liền ngoan ngoãn làm theo. Kẻ từng ám sát, giờ trở thành học trò của kẻ bị ám sát, cũng có thể coi là chuyện lạ đời. Vừa viết xong một bản thương văn tự, Bát Xích mang lại cho Nghiêm Chân Bình. Cung kính chờ nghe bình phẩm, Nghiêm Chân Bình không thèm nhìn tới. Để sang một bên, đọc thuộc lòng một lần nội dung những gì ngươi vừa viết. Ủa, Bát Xích choáng váng, vừa rồi ông chỉ bảo ta tập viết, không bảo ta học thuộc kia mà. Nghiêm Chân Bình mỉm cười. Thương văn tự là tác phẩm mới sáng tác của Thừa tướng Đế quốc Kinh Hồng Ích Tử Khiêm vào đầu năm nay. Người này tuy có chút cổ hủ háo sắc, nhưng vẫn có năng lực và hiểu biết. Ta cho ngươi tập viết chữ của lão. Không chỉ muốn ngươi học tập thư pháp của lão, quan trọng hơn còn muốn cho ngươi hiểu được một số tư tưởng chính trị của lão. Tuy rằng ta và ngươi có quan điểm bất đồng, nhưng có rất nhiều lúc, nguyên nhân chính là vì quan điểm bất đồng, mới tránh được những tư tưởng hẹp hòi ảnh hưởng làm cho cá nhân sai lệch. Cho nên ngươi càng phải thu thập tất cả sở trường của mọi nhà, bổ sung cho sở đoàn của mình. Tuy rằng sư phụ của ngươi không phải là một sư phụ tốt, nhưng có một câu hắn nói đúng mà ta rất thích, đó là câu, nếu đồ đệ không thể vượt hơn sư phụ, đó là sỉ nhục của sư phụ. Bởi vậy, ta mới đưa bản thương văn tự này cho ngươi tập viết. Nhưng ngươi chỉ tập viết theo nét chữ, mà coi thường ý văn trong đó. Vậy có thể nói rằng, ngươi chỉ chú ý đến bề ngoài mà xem nhẹ đạo lý bên trong. Chính là điều tối kỵ, ta không bảo ngươi chú ý đến nội dung thì ngươi không xem. Vậy có được không, kẻ học trò, quan trọng nhất là phải học không biết mệt, nắm bắt tất cả cơ hội. Cần cù câu học, thầy dạy một, cho hiểu được ba, như vậy mới có thể có thành tựu. Dạ, ta đã hiểu, nếu là như vậy, ta sẽ viết lại lần nữa. Trong lần viết tiếp theo, Nghiêm Chân Bình cũng giảng giải cho nó về ý nghĩa của bản thương văn tự này. Bản thương văn tự này là do Ích Tử Khiêm viết ra hồi đầu năm nay. Luận bàn về việc triều đình coi trọng nông nghiệp mà hạn chế thương nghiệp. Lúc ấy đế quốc Kinh Hồng càng ngày càng chịu sự kích thích về việc khuếch đại kinh doanh làm giàu của người công quốc Thành Nguy Nhĩ. Cho nên muốn tiến một bước mở rộng và phát triển thương nghiệp trong nước. Cho nên có kẻ đề xuất với triều đình việc coi trọng địa vị của nông nghiệp và thương nghiệp ngang nhau. Để kích thích nền kinh tế trong nước phát triển, Ích Tử Khiêm phản đối kịch liệt đề xuất này, cho rằng hại nhiều hơn lợi, cũng viết ra bản thương văn tự này. Mặc dù văn chương có sự giới hạn rất lớn về thời đại, nhưng từ đó chúng ta cũng có thể thấy được, vì nguyên nhân gì mà các chính trị gia thời cổ đại cực lực phản đối bình đẳng nông nghiệp và thương nghiệp. Đưa ra quyết sách chính trị trọng nông khinh thương, phàm là một quốc gia phát triển, bất kể thay đổi như thế nào, đại khái đều phải đi qua quá trình từ cơ sở xã hội nông nghiệp phát triển lên thể chế pha lẫn chính trị và kinh tế. Trong đó, càng là quốc gia phát đạt, nông nghiệp chiếm tỷ lệ càng nhỏ trong tổng sản lượng kinh tế quốc dân. càng có nhiều thành viên góp phần phát triển công thương nghiệp, càng thôi thúc mạnh mẽ phát triển kinh tế, khiến cho thu nhập quốc gia tăng trưởng, quốc khố dồi dào, cho dù là dưới thể chế của xã hội phong kiến từ xưa. Nhận thức này vẫn tồn tại, nhưng điểm khác nhau chính là, sự quan liêu của thể chế phong kiến sở dĩ không coi trọng thương nghiệp. Chủ yếu là do hành vi mang tính xu lợi, sẽ đưa tới chuyện rất nhiều ngành sản xuất nông nghiệp bị bỏ phế. Mà nông nghiệp là nền sản xuất cơ sở bảo đảm cho sự tồn tại của một quốc gia. Tuyệt đối không được để dao động, bởi vậy trong rất nhiều cải cách của thế hệ sau, mọi người phát hiện ra hệ thống công thương nghiệp phát triển hết sức bồng bột. Đưa tới chuyện nền sản xuất nông nghiệp tuột dốc tạm thời. Khiến cho dân chúng bắt tay vào nền sản xuất khác, rất nhiều đồng ruộng vì vậy mà bị bỏ hoang. Quốc gia sống nhờ vào nền sản xuất nông nghiệp sẽ gặp phải thách thức rất lớn. Trước khi giải quyết được vấn đề này, bọn họ chỉ có thể sử dụng biện pháp trọng nông khinh thương để bảo đảm tính ổn định cho nông nghiệp. Không thể dùng tiền tài khiến cho cả nông nghiệp và thương nghiệp đều bình đẳng. Bọn họ chỉ có thể chi phối về phương diện địa vị. Khiến cho kẻ tham gia nền sản xuất nông nghiệp có địa vị cao hơn thương nhân. Để tránh cho nền sản xuất nông nghiệp trở nên suy yếu. Bởi vậy rất nhiều người nghĩ rằng, trọng nông khinh thương là một hành vi ngu xuẩn, thiếu tầm nhìn xa của kẻ đưa ra quyết sách chính trị lúc ấy. Nhưng sự thật là, dưới điều kiện nền sản xuất không đủ độ phát triển, lại thừa nhân lực, đó là điều kiện duy nhất để đảm bảo tính ổn định cho nền tảng nông nghiệp. Bất kể thế nào cũng không thể coi thường, cũng vì như vậy. Ở thời đại phong kiến đại đế quốc, thường hay có một hiện tượng kỳ quái, rõ ràng là chế độ xã hội trọng nông khinh thương, nhưng do thương nghiệp đa dạng hóa, của cải mọi người tăng lên, các thương nhân giàu có hoàn toàn có tư cách thoát khỏi vòng luẩn quẩn về địa vị này. Thông qua số tiền của khổng lồ trong tay, thao túng nền chính trị quốc gia lúc đó, cũng để giành lợi ích cho mình, nhưng sự thật cũng là... Các thương nhân dùng tiền của mua lấy chức quan cũng không phản đối cách nghĩ trọng nông kinh thương. Để tránh cho nền tảng quốc gia dao động, trong chuyện này, nông nghiệp là trụ cột căn bản, kinh tế là mắt xích lôi kéo nông nghiệp phát triển. Nếu nói kinh tế xuất hiện vấn đề, vậy sợi xích này chẳng khác nào sinh ra rỉ sét, mà nông nghiệp xuất hiện vấn đề. Như vậy cây cột căn bản sẽ sụp đổ. Một khi cả hai phương diện nền tảng này cùng xuất hiện vấn đề trọng đại, toàn bộ quốc gia sẽ ngã nghiêng rồi dần dần lật úp. Cuối cùng đi tới chỗ diệt vong, bản thương văn tự này của Ích Tử Khiêm chính là một lý luận chứng minh rất rõ ràng về phương diện này. Mặc dù người đời sau có rất nhiều lý do để tỏ vẻ khinh thường, nhưng vào lúc ấy, lý luận này rất thịnh hành trong thế giới quan lại, từ đó có thể thấy được. Thái độ của quan lại đế quốc Kinh Hồng vẫn bảo thủ là chủ yếu. Mà phái bảo thủ không phải mang hàm nghĩa xấu, ở một mức độ nào đó, nó cũng đại biểu cho tính ổn định. Đối với chính trị mà nói, tính ổn định lớn hơn hết thảy. Lúc này Nghiêm Chân Bình đang nghiêm túc giảng dạy một ít lý luận cơ bản và đường lối chính trị của triều đình đế quốc Kinh Hồng. Bát Xích vừa nghe vừa viết thương văn tự. Một già một trẻ tương đắc vô cùng, mãi cho đến khi thân ảnh linh hoạt như loài khỉ vượn của Ly Sở đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ thư phòng. Hắn nhăn nhở cười nói, các ngươi trong này thật là ung dung tự tại, vừa giảng bài vừa xem sách, Bát Xích vô cùng kích động, đang muốn vứt bút gọi to, Nghiêm Chân Bình đã lạnh lùng nói, còn chưa viết xong không thể tự tiện dừng lại, Bát Xích lập tức cúi đầu viết tiếp. Thiền Thủy Thanh dạy nó theo giường lối phóng khoáng vô cùng. Không hề đặt lên vai nó bất cứ gánh nặng nào, ngoại trừ áp lực bắt nó trưởng thành, còn lại đều mặc kệ không hỏi tới. Nghiêm Chân Bình dạy nó theo đường lối nghiêm khắc đốc thúc. Hướng dẫn từng bước, đi bước nào vững bước nấy. Hai đường lối giáo dục này cái nào cũng có ưu điểm của nó. Khiến cho Bát Xích tiến bộ có thể nói là ngày đi ngàn dặm. Lúc này Nghiêm Chân Bình cũng không ngẩng đầu lên nói. Khách quý đã tới xin mời vào đây ngồi chơi. Ly Sở lắc đầu cười nói. Ta nhận lệnh của nhạc phu nhân. tới đưa bát xích đi. Nghiêm Chân Bình run rẩy trong lòng. Nhạc phu nhân, là Nhạc Thanh Âm sao? Nếu như vậy, nàng ta đã đến đây, lại muốn mang bát xích đi. Nói vậy Thành Bá Nghiệp đã có tin tức ư? Ly Sở tỏ ra bội phục. Nghiêm đại nhân quả nhiên là người thông minh, vừa nghe hiểu liền, tin tức của chúng ta sớm hơn ngài một chút, biết được một ít sự tình cho nên vội vàng, sợ rằng không thể không lập tức rời khỏi thành Hỏa Vân. Bát Xích không ngẩng đầu lên, vừa viết chữ vừa nói. Ly Sở đại ca, huynh nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm đại nhân đã đồng ý giúp chúng ta. Chấm, ủa, Ly Sở vô cùng kinh ngạc. Chuyện này hết sức thú vị. Nếu đã như vậy, Ly Sở ta tặng một tin miễn phí cho Nghiêm đại nhân. Coi như là giúp cho đại nhân càng kiên định hơn trong chuyện này. Nghiêm Chân Bình nghe vậy cười khổ. Xem ra bệ hạ tỏ ra 10 phần tức giận về lá thư ta viết. Nổi trận lôi đình, công bố Nghiêm Chân Bình thân nhậm tổng đốc 4 tỉnh. Chẳng những không trung thành báo quốc, còn muốn đế quốc Kinh Hồng không xưng đế. Cam lòng làm một nước chư hầu, đã vậy còn muốn thả đi con thú bị nhốt trong lồng Thiên Thủy Thanh. Hành vi này chẳng khác gì phản bội, đã cho người đến tước chức hỏi tội đại nhân. Lần này, chúng ta cũng không giúp gì được cho ông. Người tới bắt ta khi nào tới? Nhiều nhất là 3 ngày nữa. Nghiêm đại nhân, đi với chúng ta đi thôi. Lần này ông không thể nào nhận được tin tức trước đâu. Bát Xích nhẹ nhàng nói. Đừng vội, chờ ta viết xong bản thương văn tự này rồi hãy nói. Nghiêm Chân Bình mỉm cười. Không ngờ tài hoa mình không được quốc chủ trọng dụng, ngược lại đứa nhỏ trước mặt này lại vô cùng thưởng thức. Không nói chuyện khác, chỉ riêng phần định lực của nó đã khiến cho y thỏa mãn. Y gật gật đầu, Truy Nhật, ra đây, ngươi nghe lời Ly Sở tiên sinh rồi phải không? Giọng Truy Nhật vô cùng quả quyết. Truy Nhật cả đời này chỉ đi theo đại nhân đi đâu thì Truy Nhật đi theo tới đó, đi nói với phu nhân, lập tức sắp xếp hành trang, chuẩn bị ra đi, dạ, lát sau, người bên ngoài vội vàng chuẩn bị hành trang đã xong, Bát Xích đành bút viết vài câu để lại, thỏ đánh chim ưng, một đòn chí mạng, lấy nhỏ đánh lớn, dù ưng mạnh mẽ, nhưng gãy cánh rồi. Không gượng dậy nổi, nông thương hai mặt như hai cánh của đế quốc Kinh Hồng. Tuy rằng Thiết Huyết Trấn là thỏ nhỏ, nhưng lại bẻ gãy được 2 cánh, khiến cho ưng không thể nào phát huy ưu thế răng sắc và móng dài. Chỉ đành lấy mắt nhìn thỏ ngậm ngùi than thở, trời đất bao la, từ đây về sau mặc tình thỏ ung dung dạo chơi, thiên hạ mịt mờ, lại không có chỗ cho hùng ưng dung thân. Đồ đệ của Thiền Thủy Thanh là quỷ Bát Xích gửi lời chào Kinh Hồng Lương Khâu Húc. Xin bệ hạ từ nay về sau bảo trọng lấy thân. Viết xong xuôi, trịnh trọng đặt trên án thư. Bát Xích quay lại hỏi. Ta xong rồi, đi được chưa? Nghiêm Chân Bình thở dài sườn sượt. Đi thôi, nơi đây không còn gì khiến ta lưu luyến nữa. Tốt nhất là mang theo quan ấn đi theo. Để cho kẻ nào kế nhiệm ông không được danh chính ngôn thuận. Bát Xích nói, Nghiêm Chân Bình đang giàu gì cũng phải phì cười. Đúng là tên tiểu quỷ phá phách. Cũng được, mang thì mang vậy, cái gì mang được cứ việc mang đi. Hiện giờ ta vẫn còn là tổng đốc 4 tỉnh. Chúng ta có thể ra khỏi thành một cách quang minh chính đại. Không có người nào dám tra xét bản quan. Dạ Oanh khẽ cười, nhìn về phía lưu bút của Bát Xích cởi Lương Khâu Húc. Thật ra đó là một bức thêu chim ưng vô thỏ do nàng tập thành trong khi rảnh rỗi. Không ngờ tên tiểu tử Bát Xích này lại viết thành thỏ đánh chim ưng. Ám chỉ mối quan hệ giữa Thiết Huyết Trấn và đế quốc Kinh Hồng hiện tại. Khi Nghiêm Chân Bình đi cùng bọn Ly Sở, Bát Xích ra khỏi phủ tổng đốc, chỉ thấy Nhạc Thanh Âm tươi cười rạng rỡ bước xuống xe ngựa. Thi lễ với Nghiêm Chân Bình, Thanh Âm tham kiến tổng đốc đại nhân. Có thể được Tổng đốc đại nhân theo giúp, Thiết Huyết Trấn ta từ trên xuống dưới cảm thấy hết sức vui mừng. Thanh Âm thay mặt phu nhân tạ ơn Nghiêm đại nhân, ngày 16 tháng 9 năm 108 lịch Thiên Phong. Nghiêm Chân Bình sau 98 ngày đêm bị bắt, đột nhiên bỏ chức trốn đi theo tên tiểu tử Bát Xích từng ám sát y. Cuối cùng Nghiêm Chân Bình đầu hàng đế quốc Thiên Phong, gia nhập Thiết Huyết Trấn. hành động khiến cho cả đại lục chấn động. Không ai có thể ngờ rằng sau khi trải qua cuộc sống bị giữ trong thư phòng lâu như vậy, quan hệ giữa kẻ bị bắt giữ và người bắt lại sinh chuyển biến lớn như vậy. Thật sự là một chuyện lạ trong thiên hạ, nhưng tin tức khiến cho người ta kinh sợ vẫn còn chưa hết. Bởi vì Thành Bá Nghiệp từ chối thả cho Thiết Huyết Trấn về nước, Thiền Thủy Thanh dứt khoát quyết định phát động toàn diện kế hoạch đập nồi dìm thuyền, đả kích mạnh mẽ vào nông nghiệp và kinh tế của đế quốc Kinh Hồng. Ngày 19 tháng 9, hành động đập nồi đã rời lại 7 ngày, rốt cuộc cũng được triển khai toàn diện. Thiền Thủy Thanh hạ lệnh nhất tề phát động, lập tức đồng ruộng khắp nơi trên đế quốc Kinh Hồng đồng thời phát hỏa. Lính đánh thuê có nhân số lên đến 8 vạn người, còn có 5.000 chiến sĩ Thiền Thủy Thanh phái ra sau đó. Cùng với 400 chiến sĩ bí mật phái ra trước kia, lực lượng hùng hậu này đồng thời ra tay hành động, bọn họ phân tán khắp nơi, âm thầm lặng lẽ ra tay, không kiêng nể gì đốt phá tất cả đồng ruộng, tóm lại là tất cả sản phẩm hoa màu có thể đốt được đều bị đốt. Coi như sản lượng hoa màu trong năm tới của đế quốc Kinh Hồng chỉ trong phút chốc hóa ra cho. Cùng lúc đó, hành động của Nhạc Thanh Âm cũng lập tức triển khai. Vài trọng trấn thương nghiệp ở miền trung đế quốc Kinh Hồng không thể thoát khỏi âm mưu chèn ép của người đế quốc Thiên Phong đã được chuẩn bị. Từ lâu, phát ra lời đồn khắp nơi khiến cho rất nhiều dân chúng thi nhau đến tiền trang bao vây gây loạn. Nền sản xuất và kinh tế của đế quốc Kinh Hồng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi bị phong ba bão táp vùi dập tơi bời. Khắp nơi có thể thấy cảnh tiêu điều sơ xác sau mưa gió tả tơi. Khi Thiết Huyết Trấn vừa dâng tặng lễ vật đầy năm cho đế quốc Kinh Hồng, tai họa như cơn hồng thủy thi nhau ập xuống đế quốc Kinh Hồng. Loạn cục của đế quốc Kinh Hồng giống như hiệu ứng con bướm. Thiền Thủy Thanh chỉ cần khẽ vỗ cánh vài cái, dẫn phát một trận náo loạn khắp cả nước, dấu hiệu hỗn loạn tăng nhanh như quả cầu tuyết từ trên núi lăn xuống. Không chỉ bao phủ đế quốc Kinh Hồng, thậm chí ngay cả các quốc gia xung quanh cũng chịu ảnh hưởng. Trận loạn động này ban đầu còn trong giai đoạn tích tụ lực lượng nên không thấy dấu vết rõ ràng. Nhưng đến giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ, khiến cho mọi người phải đau đầu nhức óc. Người chết vì chuyện loạn động này có thể nói là vô số kể. Số người mà Thiền Thủy Thanh từng giết chóc ở Chỉ Thủy có thể nói rằng còn chưa bằng được 1/10 của số người chết tại đế quốc Kinh Hồng, mặc dù ở Chỉ Thủy, hành động huyết hương tế đại kỳ của hắn đã giết không ít người sau những cuộc đồ thành. Nhưng mục đích chính của nó là chỉ làm cho kinh sợ, không ngăn cản dân chúng chạy trốn. Có rất nhiều lúc, khi quan binh của Thiết Phong Kỳ lúc ấy đã xếp hàng nghiêm chỉnh tiến hành càn quét, rõ ràng vẫn còn có dân chúng ở gần bọn họ vẫn không thèm để ý mà vẫn đi qua. Chỉ có những người ngoan cố ở lại hoặc bị dọa cho chết khiếp không chạy được mới bị giết. Bởi vậy số người thật sự bị giết là rất ít. Ngược lại, ác danh của Thiền Thủy Thanh lại lan xa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hộ dân quân của Dịch Tinh Hàn lại lớn mạnh nhanh như vậy. Dân chạy nạn nhiều hơn xa so với số người chết, mà ở đế quốc Kinh Hồng, mặc dù Thiền Thủy Thanh phá hoại còn nhiều hơn nữa, người chết cũng nhiều hơn. Cả quốc gia vì vậy thường xuyên sinh bạo loạn, nhưng vì thủ pháp lần này của Thiền Thủy Thanh âm hiểm hơn, mang tính bí mật cao hơn, cho nên hình ảnh của hắn tại trong lòng dân chúng ở đế quốc Kinh Hồng lại tốt đẹp hơn ở Chỉ Thủy rất nhiều. Dùng các loại thủ đoạn để gây ra mâu thuẫn khắp nơi, khiến cho đế quốc Kinh Hồng hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Đây là cảnh mà Thiền Thủy Thanh muốn thấy. Chỉ có như vậy, hắn mới đủ tư cách kéo dài sự sống ở đế quốc Kinh Hồng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đục nước béo cò, muốn đi lới chỗ nào cũng được. Thủ pháp này phải cao minh gấp trăm lần so với lúc hắn tung hoành tàn sát ở Chi Thủy năm xưa. Năng lực chỉ huy, bày mưu kế, đột phá, cân nhắc vấn đề của Thiền Thủy Thanh cũng đã trở nên sáng suốt, hoàn chỉnh hơn trước. Hành vi như vậy, thủ đoạn như vậy thật sự là hiểm độc tới mức hao tổn âm đức. Nếu nói hắn ra sức giết chóc ở Chỉ Thủy khi trước, mục đích chính là vì Vân Nghê, Như vậy hiện tại ở đế quốc Kinh Hồng, rời đi nơi này chính là mục đích duy nhất mà hắn mong muốn. Mặc dù khác mục tiêu, nhưng lý tưởng và sinh mạng cũng quan trọng như nhau, cũng đáng để bất chấp thủ đoạn. Hại trận đại chiến diệt quốc lấy ít địch nhiều này khiến cho Thiền Thủy Thanh thăng chức rất nhanh. Nhưng cái giá phải trả cũng là hai tay nhiễm vô số máu tanh khó mà rửa sạch. Chuyện này vô cùng hiếm mấy ở các tướng lĩnh khác, đối với Thiền Thủy Thanh mà nói. Hắn chỉ có thể hy vọng từ đây về sau, không còn cơ hội lấy ít đánh nhiều nữa. Dù sao hắn cũng chưa bao giờ xem giết chóc là thú vui của mình. Đây là sự khác nhau lớn nhất với tất cả các tướng lĩnh tàn bạo trong quá khứ. Nếu người ta không thể hành sự mà không thẹn với lương tâm, vậy chỉ có thể gạt bỏ lương tâm mà hành sự. Đối với chuyện này, Thiền Thủy Thanh chỉ có thể thở dài ngán ngẫm, tiếng vó ngựa lộp cộp phá tan sự yên tĩnh của buổi sớm mai. Xe ngựa lắc lư đi trên con đường gập ghềnh lầy lội, gần như khiến cho bộ xương già của Nghiêm Chân Bình rời ra từng khúc. Bát Xích và Dạ Oanh lại coi như không có việc gì. Cả hai đều ngủ ngon lành, đi qua khối đoạn đường núi khó đi, trước mắt bọn họ là một thế giới rộng rãi thoáng đãng. Một thế giới toát ra khí thế hùng hồn kiên cường của quân nhân được dựng nên bởi các tòa quân doanh của Thiết Huyết Trấn. Trước mắt Nghiêm Chân Bình như bừng sáng, khi xe ngựa xuất hiện trước quân doanh, một toán thiết kỵ hùng dũng chạy tới, cầm đầu là một viên chiến tướng khoác áo bào trắng, cởi thiện tống thần mã, toát ra phong thái tự tin ung dung của một viên đại tướng. Xe ngựa vừa dừng lại, Ly Sở nhảy xuống nói: "Nghiêm đại nhân, Thiền tướng quân đích thân tới đón ông." Trong xe, Nghiêm Chân Bình ho khan hai tiếng, nghe cái tên này đã một năm qua, không ngờ lại có lúc có thế gặp mặt. Lúc này Thiền Thủy Thanh đã giục ngựa chạy tới nới, vừa kịp nghe câu nói của Nghiêm Chân Bình, hắn bật cười ha hả, gặp nhau chỉ mới là bắt đầu, về sau còn phải cộng tác nữa, Nghiêm đại nhân chịu hạ mình gia nhập Thiết Huyết Trấn ta. Chính là may mắn của Thiết Huyết Trấn ta từ trên xuống dưới. Thiết Huyết Trấn tung hoành ở đế quốc Kinh Hồng đã một năm qua. Vô cùng bội phục năng lực của Nghiêm đại nhân. Hiện giờ có cơ hội hợp tác, cũng là ông trời có mắt. Rốt cục Nghiêm Chân Bình đã xuống xe đối diện với Thiền Thủy Thanh. Vuốt râu cười nói, tướng quân quá khen, vậy quãng thời gian qua, có lẽ mỗi người Thiết Huyết Trấn đều ước gì ta chết sớm đi một chút. Có phải không? Thiền Thủy Thanh cũng cười đáp lại. Cũng như nhau thôi, ám sát đối phương cũng là một biểu hiện khẳng định năng lực của đối phương. Lương Khâu Húc hắn muốn ta đến ám sát hắn, ta còn không thèm làm, ai mà biết được nhi tử của hắn ra sao, nếu là một người có năng lực lên thay ngôi quốc chủ. Không phải ta vì vậy mà đau đầu hơn hay sao? Đương nhiên cũng may là Bát Xích không thể thành công, nếu không Thiền Thủy Thanh ta muốn khóc mà không ra nước mắt. Nhận vật như Nghiêm đại nhân chính là bảo bối của Thiết Huyết Trấn. Hai người vừa gặp mặt đã nói cười. Trước tiên muốn xóa đi những ngăn cách trong lòng nhau, để tạo thuận lợi cho quan hệ lâu dài về sau. Cả hai đều có tâm cơ nhạy bén, rất biết cách nói chuyện, nhưng đồng thời lại cũng muốn thử đối thủ của mình một chút. Xem đối phương rốt cục là người như thế nào. Bởi vậy Nghiêm Chân Bình cố ý khéo léo nhắc tới chuyện ám sát, để thử xem phản ứng của Thiền Thủy Thanh như thế nào. Thiền Thủy Thanh lại lấy cách trả lời hết sức quang minh lỗi lạc để đáp lại Nghiêm Chân Bình. Coi như là lời xin lỗi khéo, cao minh hơn rất nhiều so với chuyện vừa gặp mặt đã nói lời xin lỗi trắng trợn. Nghiêm đại nhân dọc đường vất vả, nhưng trên đường đi cũng coi như thái bình phải không? Trên đường đưa Nghiêm Chân Bình vào trong, Thiền Thủy Thanh làm như vô tình hỏi Nghiêm Chân Bình, vì để dễ nói chuyện. Lúc này Nghiêm Chân Bình cũng đã cởi ngựa, tùy ý là một thư sinh yếu đuối, nhưng thuật cởi ngựa cũng không tệ chút nào. Tại ta đã không còn là Tổng đốc đại nhân gì nữa. Về sau Thiền tướng quân có thể gọi thẳng tục danh, không cần khách sáo, vậy ta sẽ gọi là tiên sinh. Cũng đúng lúc Thủy Thanh đang còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh về đế quốc Kinh Hồng. Gọi như vậy cũng được. Nhớ khi ta còn dạy học ở thành Ba Nghiệp, mọi người đều xưng hô bản nhân như vậy. Không thể ngờ qua bao nhiêu năm, lại quay trở về nghề nghiệp lúc đầu. Còn chuyện thỉnh giáo gì đó, ta không dám nhận, ta thấy cách xử sự của thiền tướng quân quả thật vô cùng thấu triệt, chuyện nắm bắt lòng người. Trên đường ta đến đây, thiền tướng quân, khói lửa bốn bề, nói xong bốn chữ cuối. Nghiêm Chân Bình làm như vô tình liếc nhìn Thiền Thủy Thanh một cái. Thiền Thủy Thanh kinh ngạc nhìn ra xa, rất lâu sau mới cất tiếng thở dài. Đúng là tiên sinh bất mãn với chuyện ta làm, đứng trên lập trường Thiết Huyết Trấn, người không làm gì sai, nhưng đứng trên lập trường của đế quốc Kinh Hồng, thiền tướng quân sát nghiệp quá nặng nề, ta không giết bá nhân vì ta mà chết. Thiền Thủy Thanh cười khổ, Nghiêm tiên sinh, chuyện buồn cười nhất chính là, cho đến bây giờ, Thiết Huyết Trấn vẫn còn lấy hình ảnh chính nghĩa xuất hiện trước mặt người đời. Nghiêm Chân Bình gật gật đầu, trên mảnh đất chỉ thủy, người dùng hành động huyết hướng tế đại kỳ, dùng một vạn người bình định cả một quốc gia, tuy rằng giết chóc ở đó là ít nhất, nhưng dân chúng chỉ thủy đều mắng ngươi là tên đồ tể. Hận ngươi thấu xương, trên mảnh đất đế quốc Kinh Hồng, ngươi dùng danh nghĩa cánh quân chính nghĩa, gần như sắp hủy diệt cả một quốc gia, nhưng rất nhiều dân chúng cho tới bây giờ vẫn còn giữ hồi ức tốt đẹp về ngươi. Thậm chí bọn họ còn khao khát Thiết Huyết Trấn có thể trở lại làng thôn của họ hành hiệp trượng nghĩa một lần nữa. Dù là uống thuốc độc giải khát, ít nhất chết vì độc vẫn tốt hơn là chết vì khát. Giữa thiện và ác rất dễ dàng phân biệt, tuy dân chúng trong thiên hạ không hiểu, nhưng thiền tướng quân thừa sức hiểu được thiện ác thị phi. Mặc dù người tàn sát chỉ thủy nhưng không thẹn với lương tâm. Nhưng dù người hành hiệp đế quốc Kinh Hồng, lại thẹn không chịu nổi. Tướng quân, ngươi có thể gạt được tất cả người trong thiên hạ, nhưng không thể nào gạt được chính mình. Ta không muốn lừa gạt bất cứ ai, càng không nghĩ tới chuyện tự lừa gạt mình. Thiền Thủy Thanh nhẹ nhàng đáp lại, bất kể ở chỉ thủy hay ở đế quốc Kinh Hồng, đối với ta mà nói đều giống nhau. Phương châm của ta là, thân là một quân nhân, ta chỉ chịu trách nhiệm với binh sĩ của ta mà thôi. Nghiêm Chân Bình đáp lại một câu đầy ý nghĩa. Chuyện này cũng rất nhiều người không làm được. Sau khi đưa Nghiêm Chân Bình vào quân doanh, dẫn kiến các tướng Thiết Huyết Trấn cho y, Thiền Thủy Thanh nói. Chấm, thật là xấu hổ, cho tới bây giờ Thiết Huyết Trấn ta vẫn chưa thể có một chỗ ở cố định. Tuy rằng đế quốc Kinh Hồng tạm thời không có đủ lực lượng phát động phản kích chúng ta trên quy mô lớn, nhưng chúng ta cũng không thể không đề phòng chu đáo, cho nên lúc này chỉ có thể rời khỏi thành Thái Tăng, chuyển sang đánh khắp nơi. Nghiêm tiên sinh gia nhập Thiết Huyết Trấn ta, cuộc sống sau này phải chịu nhiều gian nan vất vả rồi. Ta nghĩ cuộc sống vất vả ấy cũng sẽ kéo dài không lâu. Tuy nhiên ta có một vấn đề đã suy đi nghĩ lại biết bao lần mà vẫn không nghĩ ra được. Xin tướng quân giải thích dùm, xin tiên sinh cứ nói. Căn cứ vào thời gian ta sống chung cũng bát xích vừa qua, ta phát hiện thật ra tướng quân cũng không phải là một người tàn nhẫn hiếu sát. Ít nhất người cũng chưa bao giờ xem việc tàn sát là một thú vui. Bởi vậy dù người định ra kế hoạch đập nồi dìm thuyền lần này, nhưng ta vẫn tin rằng mục đích của ngươi cũng chỉ là muốn thức tỉnh đế quốc Kinh Hồng. Chỉ cần bọn họ chịu tha cho Thiết Huyết Trấn về nước, ngươi vẫn có thể xuất ra một số tiền lớn mua lượng thực cứu tế cho đế quốc Kinh Hồng. Không biết ta nói như vậy có đúng không? Thiền Thủy Thanh gật gật đầu. Đây là mục tiêu lý tưởng nhất. Ta hy vọng lúc hỗn loạn xảy ra, Lương Khâu Húc có thể phát giác ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Nếu như hắn đủ thông minh, với sự uy hiếp như vậy, hắn nên nhanh chóng cúi đầu mới phải. Nếu là như vậy, ta có thể nghĩ cách cố gắng hết sức giảm bớt hy sinh những người vô tội. Nhưng con người ta chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, ta lo rằng bệ hạ, Lương Khâu Húc hắn sẽ không cúi đầu dễ dàng như vậy. E rằng phải chờ tới lúc nạn đói lan khắp đế quốc Kinh Hồng. Ngàn dặm đất đai hoang tàn sơ xác, hắn mới có thể cân nhắc tới chuyện này. Thiền Thủy Thanh thở dài thật dài. Ông hy vọng tốt nhất sẽ phải đón nhận hậu quả xấu nhất. Thiền Thủy Thanh ta sẽ không hối hận về chuyện ta đã làm. Bất kể chết bao nhiêu ta cũng sẽ không hối hận. Nghiêm Chân Bình lập tức nói. Cho nên ta vẫn không hiểu. Một khi đi tới chỗ như vậy, toàn đế quốc Kinh Hồng không còn lương thực. Vậy Tiết Huyết Chân lấy gì để sống? Hiện tại các ngươi lấy chiến nuôi chiến. Đi tới đâu cướp lương tới đó. Nếu không còn lương thực, các ngươi lấy cái gì để tiếp tục sinh tồn trên mảnh đất đế quốc Kinh Hồng? Đừng nói với ta rằng các ngươi muốn thì sức với cả đế quốc Kinh Hồng. Nếu quả thật muốn vậy, cho dù thiển tướng quân người là kỳ tài ngút trời đi nữa, cũng không cách nào so được với lực của cả một quốc gia. Thiền Thủy Thanh cười cười. Bát Xích, người trả lời câu hỏi này cho tiên sinh. Dạ, Nghiêm tiên sinh, thật ra từ nửa năm trước, sau khi Cơ Tỷ Tỷ ta mượn đường thất bại đã bố trí một tuyến vận chuyển vật tư bí mật. Hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều thương nhân dùng đủ loại danh nghĩa tiến vào đế quốc Kinh Hồng. Để vận chuyển vật tư cho Thiết Huyết Trấn ta, chúng ta đã có căn cứ dự trữ vật tư bí mật ở miền Nam. Lại có được tuyến vận chuyển vật tư này, cho dù không cướp lương tại chỗ cũng có thể duy trì một thời gian rất dài. Cho nên chắc chắn là người đế quốc Kinh Hồng không thể nào chống đỡ lâu hơn chúng ta được. Nghiêm Chân Bình giật mình kinh ngạc, lát sau rốt cục thở dài. Thì ra là như vậy. Nếu nói vậy, tương lai của Thiết Huyết Trấn nhất định là vô cùng tươi sáng. Phương Hổ ngạo nghễ đáp. Đó là đương nhiên, nếu nói theo cách nói của Thiền Thiếu, đó là chúng ta đã đi qua chuỗi ngày đen tối nhất. Sắp sửa tới giai đoạn sáng tươi. Ngay lúc này, một tên binh sĩ đột từ ngoài chạy vào. Ông quyền hét lớn, có tin khẩn cấp từ thành Hỏa Vân, là do nhạc phu nhân truyền tới. Các tướng đều nói, nhất định là có tin tốt gì đây. Thiền Thủy Thanh cũng cười nói. Đọc đi, dạ, tên binh sĩ kia mở thư ra lớn tiếng đọc, gửi Thủy Thanh Trang, từ ba hôm trước, không biết vì sao số thương nhân công quốc Thành Huy Nhĩ tiến vào đế quốc Kinh Hồng giảm xuống rất nhiều. Việc vận chuyển vật tư bên ta xuất hiện vấn đề trọng đại phải tạm thời ngưng lại. Thiền Thủy Thanh nghe tới đây sắc mặt đại biến, đưa tay ra giật lấy thư, tự mình cất giọng run rẩy đọc tiếp. Con đường tiếp tế đột nhiên xuất hiện vấn đề mà không biết vì sao. Ta đang sai người cố gắng tìm hiểu, muốn liên lạc với Vân Nghê thử xem sao. Tuy nhiên, biến cố này là chưa từng có trước đây. Vân Nghê trả lời rằng con đường tiếp tế vẫn thông suốt. Chưa từng chậm trễ, ta lo rằng tình huống có biến. Tới đây đọc không nổi nữa. Thiền Thủy Thanh và các tướng nhìn nhau. Tuyến vận chuyển từ công quốc Thành Huy Nhĩ chính là nguồn quan trọng nhất giúp Thiết Huyết Trấn có thể duy trì trong kế hoạch đập nồi dìm thuyền này. Bất kể thế nào cũng không thể để xảy ra chuyện, nhưng đúng vào giờ phút quan trọng này, đột nhiên nó lại xuất hiện vấn đề. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Là tạm thời hay là vĩnh viễn? Thiền Thủy Thanh không biết, cũng không có cách nào khác để biết, nhưng hắn biết rằng một khi chuyện tình xuất hiện dấu hiệu trục trặc như vậy, khả năng rất lớn là càng ngày nó sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Thủy Trung Đường vội la lên. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta đặt hết hy vọng vào tuyến vận chuyển này. Trong vòng nửa năm qua cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Vì sao tới giờ phút quan trọng lại xuất hiện? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thiền Thủy Thanh thở ra một hơi thật dài. Lắc đầu nói. Đây là vận mệnh, một năm trước cũng vào khoảng thời gian này, ta mang theo tướng sĩ Thiết Huyết Trấn cũng với hy vọng tràn trề. Chờ đợi quân đoàn Bạo Phong khởi xướng tiến công Hàn Phong Quan. Kết quả ta lại nhận được tin nghĩa phụ bỏ mình. Một năm sau, ta khổ tâm bày ra kế hoạch đập nối dìm thuyền, không tiếc hại chết sinh linh thiên hạ, chỉ vì muốn thoát khỏi đế quốc Kinh Hồng, nhưng trời cao lại cố tình không cho ta cơ hội. Không muốn chúng ta chết chung với người đế quốc Kinh Hồng. Ông trời đối xử với ta xưa nay chưa bao giờ tốt đẹp. Giờ đây ta đã quá quen với những thất bại như vậy. Tướng quân không thể nói như thế. Có lẽ chỉ là tạm thời xuất hiện vấn đề mà thôi. Nghiêm Chân Bình vội cất tiếng an ủi. Giờ phút này, dù sao y cũng đã đứng chung một chiến tuyến với Thiết Huyết Trấn. Bất kể thế nào cũng không muốn cho Thiết Huyết Trấn gặp nạn. Thiền Thủy Thanh lại cười khổ. Nghiêm tiên sinh, vô cùng xin lỗi, ta hiểu ý tốt của ông. Nhưng đáng tiếc là ta phải nói cho ông biết, Thiết Huyết Trấn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một khi tuyến vận chuyển xuất hiện vấn đề, không thể nào là vấn đề nhỏ. Ta lo rằng chỉ vài ngày nữa, chúng ta sẽ nghe được toàn là tin dữ. Cuộc sống kế tiếp của chúng ta, e rằng phải làm phiền tiên sinh cũng chịu khổ với chúng ta. Nghiêm Chân Bình tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rốt cục cũng thở dài một hơi bất đắc dĩ. Ngày 28 tháng 9, Công Quốc Thành Huy Nhĩ phát ra thông cáo trên toàn đại lục. Người Công Quốc Thành Huy Nhĩ phát hiện ra rằng người Đế Quốc Thiên Phong nhân cơ hội thuê hành lang buôn bán, âm thầm bí mật vận chuyển vật tư chiến lược vào Đế Quốc Kinh Hồng, để cho Thiết Huyết Trấn sử dụng. Chuyện này đã vi phạm hiệp ước thuê hành lang, bởi vậy người Công Quốc Thành Huy Nhĩ tạm dừng hoàn toàn các hoạt động trên hành lang. Đồng thời cảnh cáo tất cả thương nhân Công Quốc Thành Huy Nhĩ không được mang hàng hóa vào Đế Quốc Kinh Hồng trợ giúp cho người Đế Quốc Thiên Phong. Nay đề nghị Giáo Hoàng đời thứ hai Áo Bố lại đặc cùng Nữ Vương Bệ Hạ đặc biệt cùng nhau tuyên bố. Nói cách khác, trong lúc này, người Công Quốc Thành Huy Nhĩ đột nhiên thay đổi thái độ với người Đế Quốc Thiên Phong. Không ai biết vì sao xảy ra chuyện như vậy. Nhưng điều mà Thiền Thủy Thạnh kỳ vọng rất cao ở người Công Quốc Thành Huy Nhĩ, tuyến vận chuyển vật tư bí mật tới Đế Quốc Kinh Hồng đã bị chặt đứt hoàn toàn, giống như phần đại lễ đầy năm mà Thiết Huyết Trấn vừa dâng cho người Đế Quốc Kinh Hồng. Đòn đả kích này có thể nói đã lập tức đưa Thiền Thủy Thanh từ thiên đường vào địa ngục. Khi thông cáo này truyền ra, Vân Nghê đang ngồi ở sứ quán, lòng tràn đầy hy vọng khát khao Thiết Huyết Trấn thắng lợi trở về. Ngay sau đó, khi thông cáo tới tay nàng, Hoa Dung lập tức trở nên thất sắc, đến mức Vân Nghê ngồi không vững. Cơ Nhược Tử còn đang dưỡng thương ở Phong Quốc, sau khi biết được hết thảy những tin này, cũng không thể đè nén được cảm giác tuyệt vọng trong lòng. Phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, sau đó lập tức hôn mê. Thậm chí ngay cả Xích Phong Uyển lúc này đang ở thành bá nghiệp cũng không nhịn được phải bật tiếng thở dài. Thì ra, rốt cục Thiền Thủy Thanh không còn con đường nào có thể sống rời khỏi Đế Quốc Kinh Hồng. Chuyện tuyến vận chuyển vật tư bí mật bị chặt đứt, ảnh hưởng của nó hết sức lớn lao, vượt xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Kiếm sắc có hai lưỡi, có thể đả thương người, cũng có thể đả thương mình. Đối với tuyến vận chuyển vật tư bí mật, người Công Quốc Thành Huy Nhĩ giống như một vỏ kiếm, bảo đảm Thiết Huyết Trấn sẽ không bị chính kế hoạch của mình gây thương tích cho mình. Nhưng không ai ngờ rằng, chiếc vỏ kiếm vô cùng quan trọng này lại rút ra trong thời điểm quan trọng nhất. Đã không còn tuyến vận chuyển vật tư bí mật duy trì. Thiết Huyết Trấn không biết tìm lương thực ở đâu. Trước kia bọn họ còn có thể đi tới đâu cướp lương tới đó. Lấy chiến nuôi chiến, thế nhưng hiện tại, Thiết Huyết Trấn không còn có thể dùng phương pháp này để nuôi sống mình được nữa. Mà chuyện tồi tệ nhất chính là, số lính đánh thuê vốn hết sức coi trọng bọn họ, đi theo bọn họ, trong giờ phút này cũng đã bỏ Thiết Huyết Trấn mà đi. Đám lính đánh thuê sau khi hoàn thành nhiệm vụ đốt hoa màu trở về, phát hiện ra thế cục hiện tại của Thiết Huyết Trấn. Lập tức trở nên bất đồng ý kiến với nhau, Lạp Nhĩ cãi nhau với Lao Khắc Lâm một trận, sau đó hai người chia tay trong giận dữ, rất nhiều lính đánh thuê cứ như vậy vội vàng rời đi. Bọn họ không muốn thu hoạch được một số tiền lớn, nhưng phải ở lại chết đói trên Đế Quốc Kinh Hồng, chiến tranh cho tới bây giờ đều là như vậy, chỉ có thêu hoa trên gấm, mà không có chiếc chiếu manh khi ta buồn ngủ, lúc Thiết Huyết Trấn tung hoành ngang dọc. Thuận buồm xuôi gió, rất nhiều người chủ động đầu tư vào Thiền Thủy Thanh, đến khi Thiết Huyết Trấn xuất hiện vấn đề, tất cả chủ đầu tư đều muốn tìm cách bảo vệ số vốn đầu tư của mình, mà không chịu tìm cách cùng chung hoạn nạn với kẻ mà mình đã đầu tư. Dưới tình huống tương lai của mục tiêu đầu tư trở nên không rõ ràng, rút vốn bỏ chạy là lựa chọn tốt nhất. Cho nên không thể trông cậy vào một đám lính đánh thuê sẽ cũng sống chết với chủ thuê của mình. Nghĩa khí của bọn họ luôn luôn đi chung với tiền tài và thắng lợi. Dưới tình huống Đế Quốc Kinh Hồng đã bị Thiền Thủy Thanh khuấy nát, đám lính đánh thuê bắt đầu trở về liên minh các thành thị tự do. Đối với chuyện lính đánh thuê rời đi, người đế quốc Kinh Hống tỏ thái độ hết sức hoan nghênh. Lúc này bọn họ không muốn khai chiến đồng thời với liên minh các thành thị tự do và Thiết Huyết Trấn. Có một số việc chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng đối với Thiết Huyết Trấn, người đế quốc Kinh Hồng bắt đầu triển khai sự trả thù toàn diện mà điên cuồng. Tuyến vận chuyển vật tư bí mật bị cắt đứt khiến cho sĩ khí của người đế quốc Kinh Hồng lên cao trở lại. Người đế quốc Kinh Hồng tin rằng Thiển Thủy Thanh là tảng đá đè lên chân bọn họ. Mặc dù hành động đập nồi dìm thuyền của Thiển Thủy Thanh đã khiến cho rất nhiều hoa mau của người đế quốc Kinh Hồng bị đốt rụi. Dân chúng ngày càng hỗn loạn nghiêm trọng hơn, nhưng có thể khẳng định rằng với quốc lực của đế quốc Kinh Hồng, bọn họ tuyệt đối chống đỡ dễ dàng hơn rất nhiều so với Thiết Huyết Trấn. Mà so ra, Thiết Huyết Trấn nếu muốn vượt qua mùa đông gian khổ dài đằng đẵng trước mắt, có thể nói là vô cùng khó khăn. Không ngờ hết tai họa này đến tai họa khác không ngừng giáng xuống đầu Thiển Thủy Thanh. Lúc này, Thiển Thủy Thanh cũng chỉ có thể thở dài, ngược lại Nghiêm Chân Bình, sau khi vừa gia nhập Thiết Huyết Trấn lại gặp biến cố kinh hoàng như vậy. Rất nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần, an ủi mọi người, trước khi trời sáng, lúc nào cũng là khoảng thời gian tăm tối nhất trong đêm. Ta tin rằng thời gian tươi sáng của Thiết Huyết Trấn đã không còn xa nữa. Vị Tổng đốc nối danh về tầm nhìn chính trị sâu xa của đế quốc Kinh Hồng nay đã một lần nữa tiên đoán chính xác về tương lai của Thiết Huyết Trấn. Nhưng vào lúc ấy, không ai tin tưởng lời y nói. Thậm chí ngay cả bản thân Nghiêm Chân Bình cũng không biết vì sao y lại có cảm giác này. Y chỉ cảm thấy rằng, khi trời cao một lần nữa vô tình ngoảnh mặt làm ngơ với Thiết Huyết Trấn. Có lẽ sâu trong cõi vô minh, cũng đã chuẩn bị sẵn cho Thiết Huyết Trấn một phần đại lễ. Ngày 29 tháng 9, ở thành Mễ Đặc Liệt, Mã Trường Đạt Đạt Nhi Nĩ. Mã Trường Đạt Đạt Nhi Nỉ là mã trường riêng của Đại Công Tước Cáp Lạc Mỗ. Gia tộc Cáp Lạc Mỗ là một đại gia tộc tiếng tạm lưng lấy ở Công Quốc Thành Huy Nhĩ. Nổi danh nhờ vào giàu có xa hoa, có rất nhiều tay ăn chơi phung phí. Bản thân Đại Công Tước Cáp Lạc Mỗ lúc còn trẻ cũng là lãng tử ăn chơi nổi danh nhất ở thành Mễ Đặc Liệt. Năm nay hắn đã 42 tuổi. Lớn hơn thê tử của hắn là nữ vương bệ hạ Tắc Tây Lị Á 13 tuổi. Nhưng hàng ngày vẫn đuổi bướm vờn hoa không hề mỏi mệt. Thê tử của hắn cũng không ngại trượng phu mình ong bướm. Ngược lại nhân cơ hội này tư thông với tất cả cận vệ anh Tuấn bên cạnh mình. Đối vợ chống bằng mặt không bằng lòng này đã trở thành tấm gương tốt nhất phản ánh cuộc sống phóng đãng của người Công Quốc Thành Huy Nhi. Cũng là hình tượng khiến cho thần dân của họ học tập và tôn sùng. Là một lãng tử ăn chơi phóng đãng, biểu hiện của Đại Công Tước Cáp Lạc Mỗ quả thật đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Mã Trường Đạt Đạt Nhi Nỉ của hắn là mã trường lớn nhất, xa hoa nhất của toàn Công Quốc Thành Huy Nhĩ, ở đây nuôi dưỡng 50 thớt ngựa quý xuất xứ từ khắp nơi trên đại lục. Đừng xem thường con số 50 này. Là một mã trường tư nhân chứ không phải là kinh doanh buôn bán. Tác dụng của 50 con ngựa này không phải là để đầu tư, mà dùng để thiệu phí. Bản thân Công Quốc Thành Huy Nhĩ không phải là một quốc gia thảo nguyên. Ngựa tốt trong nước bọn họ vô cùng ít ỏi. Toàn Công Quốc Thành Huy Nhĩ, tổng số chiến mã không hơn 5.000 con, trong đó đã có 5.000 thuộc về đội võ sĩ Thánh Đường do Tư Ba Tạp Ước lãnh đạo. Bởi vì chiến mã khan hiếm, cho nên ngựa ở Công Quốc Thành Huy Nhĩ là một thứ xa xỉ phẩm. Bởi vậy bọn họ không thể có nhiều binh chủng kỵ binh. Vì muốn bù lại sự thiếu hụt này, người Công Quốc Thành Huy Nhĩ bị bắt buộc phải phát triển mạnh trọng giáp thiết kỵ. Đây cũng là lý do vì sao đội võ sĩ Thánh Đường toàn bộ đều là trọng giáp thiết kỵ. Chiến lực hùng mạnh, bọn họ phải phát huy đến mức tối đa giá trị của chiến mã và binh sĩ. Công Quốc Thành Huy Nhĩ là quốc gia có lực lượng trọng giáp thiết kỵ hùng mạnh nhất. Dựa vào sự giàu có của mình, bọn họ trang bị cho binh sĩ đến tận răng, có được lực lượng võ trang tốt nhất đại lục, nếu không phải do cơ chế chính trị của bọn họ có hiệu suất quá kém. bọn họ vốn có tư cách trở thành một trong những bá chủ của đại lục. So với bọn họ, Đại Đế quốc Tây Xi có được vùng thảo nguyên rộng lớn mênh mông trên đại lục. Bởi vậy khinh kỵ binh của bọn họ phát triển nhanh như gió. Số lượng kỵ binh của bọn họ là gần 100 vạn, đứng đầu trên đại lục. Con người đế quốc Thiên Phong thì phát triển song song cả kỵ binh lẫn bộ binh. Nói về trọng trang bộ binh có lẽ không bằng được người công quốc Thành Huy Nhĩ. Khinh kỵ binh có lẽ không bằng người đại đế quốc Tây Xi. Nhưng không khuyết thiếu hoàn toàn như đối phương. Vì vậy năng lực tố chức thống nhất, rèn luyện hàng ngày của họ chính là cơ sở khiến cho bọn họ trở nên hùng mạnh trên đại lục. Bởi vậy, mà hội thông thương cũng trở thành một thủ đoạn để người công quốc Thành Huy Nhĩ khoe khoang sự giàu có của mình. Mã hội cũng giống như vũ hội, trở thành một phương thức giao tiếp của người công quốc Thành Huy Nhĩ. Trong mã hội, các quý tộc sẽ ngắm nghía, bình phẩm về các loại ngựa, thỉnh thoảng cũng có đua ngựa. Ta không ngờ trên mảnh đất của người công quốc Thành Huy Nhĩ còn có thể nhìn thấy hãn huyết bảo mã của Đại Thảo Nguyên Tây Phong. Đạp tuyết ô vân của phương Bắc lạnh lẽo, còn có thanh đề thú của đế quốc Kinh Hồng, ồ cũng có cả ban văn báo của đế quốc Thiên Phong ta. Đại công tước các hạ thật sự làm người khác hâm mộ. Thanh âm vân nghe trong trẻo theo gió vọng tới, đáp ứng lời mời tham gia mã hội của đại công tước. Vân nghe mặc kỵ trạng, hiên ngang oai vệ, trong tay cầm một chiếc roi ngựa, nhìn qua phong thái hết sức ung dung. Sự xuất hiện của nàng là một nét điểm xuyết cho quang cảnh của mã trường Đạt Đạt Nhi Nỉ. Sau khi biết được người công quốc Thành Huy Nhĩ đột nhiên ngưng hẳn việc cho thuê hành lang, Vân Nghê biết ngay là có vấn đề. Hiện tại nàng không còn là một tiểu thư chỉ biết du rú trong thự phòng như khi trước, mà đã trở thành một nữ nhân có được tư tưởng chính trị phong phú dồi dào. Có thể phát huy trí tuệ của bản thân mình đến cực điểm, nàng biết bậy giờ nếu mình hưng binh vấn tội người công quốc Thành Huy Nhĩ là không thể được. Tuyến vận chuyển vật tư bí mật vốn vi phạm hiệp nghị thuê hành lang. Quyết định của người công quốc Thành Huy Nhĩ là hợp tình hợp lý. Mặc dù Vân Nghê không hề hy vọng rằng có thể giấu được ánh mắt của giáo hoàng bệ hạ áo bố lại đặc và nữ vương bệ hạ. Nhưng nàng cũng không cho rằng người công quốc Thành Huy Nhĩ sẽ công khai cản trở kế hoạch của mình. Người đế quốc Thiên Phong cho phép Mạn Đức giáo truyền giáo. Cái họ muốn không phải là buôn bán kinh doanh, mà là chuyển vận vật tư. Mạn Đức giáo rất hiểu điểm này. Không có lý nào không mắt nhắm mắt mở cho qua. Bởi vậy thông cáo vừa ra, Vân Nghê đoán biết có biến cố xảy ra ở tầng lớp cao cấp. Nàng phải nghĩ cách cứu vãn tất cả, nhưng sau đó, giáo hoàng bệ hạ và nữ vương bệ hạ lại từ chối gặp nàng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể trước tiên tìm gặp đại công tước Cáp Lạc Mỗ, trượng phu của nữ vương bệ hạ, đến mã trường, tuy bề ngoài Vân Nghê tỏ ra bình tĩnh ung dung, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng lo lắng, đối với ý đồ của Vân Nghê khi đến dậy, đại công tước không thể nào không biết. Cho nên thời khắc này, hắn cảm khái nói, mã trường Đạt Đạt Nhi Nĩ là nỗi kiêu ngạo của gia tộc ta. Cũng tượng trưng cho địa vị của gia tộc ta. Trong này không phải chỉ có mình công lao của ta, mà là của các thế hệ tổ tiên ta truyền xuống. Nhưng đáng tiếc là bất kể là ta hay trưởng bối của ta. Chúng ta rất muốn một con thiên tông thần mã, nhưng thủy chung không thể được như nguyện. Thiên Tông Thần Mã có một sự cảnh giác trời sinh đối với con người. Tốc độ lại nhanh, thậm chí nó có thể phát giác ra trước ý đồ của người muốn bắt nó. Bất cứ bẫy dập nào đối với chúng đều không có hiệu quả. Khi ta nghe nói Thiển Thủy Thanh có một con Thiên Tông Thần Mã, nàng có biết ta đố kỵ tới mức nào không? Hắn là nam nhận hạnh phúc nhất trên thế giới này, có được ngựa tốt nhất, nữ nhân xinh đẹp nhất. Nhưng hắn lại không biết quý trọng, cứ như vậy mà đưa họ ra trốn xa trường, đem bản thân hắn hãm vào tình cảnh nguy hiểm như hiện tại. Giọng đại công tước to ra vô cùng tiếc nuối, có thể thấy rằng, hắn ôm ấp tình cảm yêu mến vô tận đối với Phi Tuyết. Lúc này hắn nhìn Vân Nghê bằng ánh mắt si tình, sau đó nói một câu đầy ý nghĩa, đối với gia tộc Cáp Lạc Mỗ mà nói. Nếu ai có thể thu được một thiên tông thần mã, người đó sẽ là công thần của gia tộc. Vân Nghê không nhịn được phải hít sâu một hơi khí lạnh. Phi Tuyết chính là tính mạng của Thiền Thủy Thanh. Ngay cả Thương Dã Vọng muốn, Thiền Thủy Thanh cũng chưa chắc đã bằng lòng. Cạp Lạc Mỗ lại mơ tưởng có thể được Phi Tuyết ư, nàng chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ. Không thể ngờ rằng đại công tước các hạ đúng là người yêu ngựa đến nỗi thành si mê như vậy. Mỹ nữ cũng là thứ mà ta yêu thích. Vân Nghê nghe vậy dùng mình kinh hãi. Không ngờ tên khốn này lại muốn giở trò với chính nàng. Tuy nhiên nàng chỉ thản nhiên nói. Không thể ngờ rằng đại công tước các hạ là người tham lam như vậy. Chỉ là yêu cầu này. Nếu, ta e rằng nữ vương bệ hạ sẽ không cao hứng. Nàng ngấm ngầm lấy danh nghĩa nữ vương bệ hạ ra. Nhưng Cáp Lạc Mỗ chỉ cười. Nàng ta có cuộc sống của nàng ta. Ta có cuộc sống của ta. Thật ỉa một đôi gian phu dâm phu. Vân Nghê nghiến răng tức giận. Nhưng rốt cục cũng chỉ có thể nói. Đại công tước không biết rằng yêu cầu của mình có hơi quá đáng hay sao? Cáp Lạc Mỗ lắc lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối, xem ra Vân tiểu thư từ chối hảo ý của ta, không muốn giao dịch cùng ta lần này, nhưng giá của vụ giao dịch này không công bằng chút nào. Đại công tước, ta chỉ muốn nhờ ngài giúp ta gặp mặt giáo hoàng bệ hạ và nữ vương bệ hạ. Nhưng đòi hỏi của ngài so ra con lớn hơn cả hai vị kia. Vậy thì tiếc quá, ngoài chuyện này ra, ta không muốn gì khác. Vân Nghê tức giận tới nổi toàn thân run rẩy, nhưng chỉ có thể cố nén giận nói. Gia nhân của ta vài ngày trước có mang tới từ sông Ác Lãng một con thanh phong thông của đế quốc Mạch ra. Cũng là loài ngựa tốt hiếm có. Nếu đại công tước không chê, ta sẽ tặng nó cho Mã Trường Đạt Đạt Nhi Nĩ. Ta cũng còn vài tỷ nữ có nhan sắc không thua kém gì ta. Hay là đại công tước xem qua thử, có lẽ ngài sẽ vừa ý. Cáp Lạc Mỗ con chưa lên tiếng. Đằng xa đã có một tiếng cười sang sảng vọng tới. Thanh phong thông, Mã Trường Đạt Đạt Nhi Nỉ đã có. Chỉ thiếu thiên tông thần mã, tỷ nữ có đẹp cũng không sánh được với thân phận cao quý của Vân tiểu thư. Thiền Thủy Thanh dám làm chuyện trời người đều oán trách, quỷ thần cũng phẫn nộ ở đế quốc Kinh Hồng. Chẳng qua là ỷ vào các người âm thầm vận chuyển vật tư cho hắn mà thôi. Nhưng bây giờ tuyến vận chuyển vật tư đã bị cắt đứt. Ta xem hắn còn chống đỡ cho tới khi nào. Tinh quang trong mắt Vân Nghê chợt lóe. Đại công tước các hạ, vị này là, Cáp Lạc Mỗ mỉm cười. Vị này chính là Đặc Lý Tạp tiên sinh đến từ đế quốc Mạch ra. Có lẽ Vân tiểu thư đã nghe qua tên này. Thiên Phong Vương, Vân Nghê kêu lên thất thanh. Chính trị là thứ vô cùng ảo diệu, căn cứ vào nội dung và tính chất khác nhau, có thể chia ra rất nhiều loại chính trị như chính trị quốc tế, chính trị địa lý, chính trị văn hóa, chính trị chủng tộc, trong đó, chính trị địa lý có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thời kỳ phong kiến. Trong thời kỳ còn lạc hậu này, ban đầu là vì giao thông không thuận tiện, khiến cho các quốc gia sát cạnh nhau có quan hệ mật thiết với nhau. Quốc gia càng gần nhau, quan hệ qua lại cũng thường là thận mật hơn, mức độ liên kết thành đồng minh cũng cao hơn, như công quốc Thành Uy Nhĩ cũng chính là từ lúc đầu chia năm xẻ bảy. Sau mới đi đến liên hợp lại thành một khối, nhưng theo sự biến thiên của lịch sử, chiến lược gần thân xa đánh đến sau này lại đổi thành xa thân gần đánh. Sự tình bắt đầu thay đổi theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Quốc gia gần nhất có thể biến thành quốc gia đầu tiên cần công kích. Dù sao kéo quân đi đánh quá xa, so ra không bằng đánh ngay sát nách của mình. Bởi vậy, chính trị địa lý cũng không thể xác định quan hệ giữa hai bên có thân mật hay không. Chỉ xác định chắc chắn là hai bên có qua lại với nhau thường xuyên. Trong sự qua lại thường xuyên này, có thể trở thành quan hệ bằng hữu rất tốt. Nhưng cũng có thể trở thành tử địch không đội trời chung. Trong chuyện này, làm thế nào thi triển thủ đoạn ngoại giao, cố hết sức kết giao thật nhiều bằng hữu, bớt tạo kẻ địch cho mình, sẽ trở nên quan trọng vô cùng. Đáng tiếc, thành công của người đế quốc Thiên Phong trên lĩnh vực chính trị và quân sự cũng không thể kéo theo lĩnh vực ngoại giao của họ phát triển hơn. Trên thực tế vì quân lực hùng mạnh của mình, kết quả khiến cho đế quốc Thiên Phong tứ phía đều là địch. Trong hoàn cảnh nơi nơi đều là địch như vậy, nếu không phải bị Tiệu diệt thì sẽ trở nên hùng mạnh. Người đế quốc Thiên Phong càng hùng mạnh, các nước láng giềng chung quanh càng sợ hãi hơn, mà trong số đó, quốc gia có quan hệ hết sức đặc thù, vô cùng khó khăn nhất với người đế quốc Thiên Phong, chính là đế quốc Mạch Gia, bởi vì trong chiến tranh trăm năm qua của đế quốc Thiên Phong, đế quốc Mạch Gia là mối uy hiếp lớn nhất đối với đế quốc Thiên Phong cho tới nay. Đó là quốc gia duy nhất có được năng lực thích hợp để tiến công đế quốc Thiên Phong. Sông Ác Lãng là một nơi hiểm trở mang tính bảo hiểm cho cả hai bên. Hữu dụng với người đế quốc Mạch Gia, đồng thời cũng hữu dụng với cả người đế quốc Thiên Phong. Trong trăm năm lịch sử của đế quốc Thiên Phong, thậm chí người đế quốc Mạch Gia đã ba lần chủ động khởi xướng chiến sự nhắm vào đế quốc Thiên Phong. Mặc dù người đế quốc Thiên Phong một mực coi việc gồm Thâu Chỉ Thủy, đế quốc Kinh Hồng, thống nhất Đại Lương là trong tầm chiến lược, nhưng trong tất cả những trận chiến mà họ đã trải qua, những trận chiến đánh với người đế quốc Mạch Gia là nhiều nhất và thảm thiết nhất. Sở dĩ thành Thương Thiện nằm ở cực bắc của đế quốc Thiên Phong, chính là vì thương gia của đế quốc Thiên Phong vâng theo lời tổ tiên truyền lại. Thiên tử phải trấn thủ ở cửa ngõ quốc gia, nói là quân đoàn Tuyết Phong trấn thủ sông Ác Lãng. Thật ra còn phải thêm vào một quân đoàn trung ương, tổng cộng là 20 vạn quân chủ chiến còn tăng thêm một số khá lớn quân thủ thành. Mới thành lập nên tuyến phòng ngự ở phía Bắc, khác với mọi người, ân oán giữa người đế quốc Thiên Phong và đế quốc Mạch Gia là do vấn đề lịch sử truyền lại. Từ khi Đại Lương bắt đầu lập quốc, chiến sự giữa hai nước đã xảy ra không ngừng. Vì muốn cướp lấy quyền khống chế vùng châu thổ sông Lan Thương chủ Phú Phỉ Nhiêu, người Đại Lương từng nhiều lần phát động tấn công quân sự đối với người đế quốc Mạch Gia. Đánh công quốc Thành Nguy Nhĩ là vì nơi này là tuyến kinh tế chủ yếu của cả đại lục Quan Lan. Đánh đế quốc Mạch Gia là vì đó là kho lúa của cả đại lục. Theo như lời của đế quốc, Đại Lương là, đế quốc ta có hình chữ nhận, nếu có thể chiếm được công quốc Thành Nguy Nhĩ, coi như thêm một nét ngang vào giữa chữ nhân, trở thành chữ đại, nếu có thể chiếm luôn đế quốc Mạch Gia, ắt trên đầu chữ đại lại thêm một nét ngang nữa, thành chữ thiện, nếu người Đại Lương chiếm được hai quốc gia này, vậy có nghĩa rằng thiên hạ thuộc về ta. Đừng xem thường những lời này, sự mê tín sùng bái của người thời ấy rất cao. Chính vì như vậy, năm xưa đế quốc Đại Lương tấn công công quốc Thành Nguy Nhĩ và đế quốc Mạch Gia có thể nói là hết sức siêng năng chăm chỉ. Trong đó, người công quốc Thành Nguy Nhĩ vì thể chế chính trị quân sự đặc thù của mình, cho nên người Đại Lương tấn công ba lần đều thất bại. Nhưng người đế quốc Mạch Gia lại chịu sự tấn công của người Đại Lương hết sức điên cuồng. Từng có hơn nữa lãnh thổ đế quốc Mạch Gia rơi vào tay đế quốc Đại Lương. Trải qua hơn 20 năm dài thống trị của người Đại Lương, cuối cùng cũng mất đi phần lãnh thổ từ sông Ác Lãng trở về phía Nam vào tay đế quốc Đại Lương. Sau khi đế quốc Đại Lương chia ba, người đế quốc Thiên Phong và đế quốc Mạch Gia hình thành thế chân vạc. Nhưng lúc ấy là vì mục tiêu thống nhất Đại Lương, tạm thời chỉ có thể cầu hòa với công quốc Thành Nguy Nhĩ và đế quốc Mạch Gia. Người công quốc Thành Nguy Nhĩ chỉ cần có tiền là có thể buông tay. Nhưng người đế quốc Mạch Gia lại muốn thu hồi phần lãnh thổ đã mất khi xưa. Cho nên triển khai phản kích đế quốc Thiên Phong hết sức điên cuồng. Dưới tình huống như vậy, người đế quốc Thiên Phong đã đánh liên tục mấy trường đại chiến với người đế quốc Mạch Gia. Đối với người đế quốc Mạch Gia mà nói, bọn họ là muốn thu lại phần đất đã mất. Đối với người đế quốc Thiên Phong mà nói, hành vi ấy là xâm lấn. Lúc ấy người đế quốc Thiên Phong chỉ muốn chiếm Chỉ Thủy và đế quốc Kinh Hồng, nên chỉ ôm lòng cầu hòa với đế quốc Mạch Gia. Nhưng người đế quốc Mạch Gia lại không muốn buông tha, nhất định phải kết liễu cho xong món nợ này. Ngay lúc đó, hoàng đế đế quốc Thiên Phong đời thứ hai chính là tử trận xa trường trong khi chiến đấu với người đế quốc Mạch Gia. Từ các đời hoàng đế trở về sau cho tới Thương Giã Vọng đều vâng theo di ngôn. Chính là phải thống nhất Đại Lương trước đã, sau đó mục tiêu cần dạy dỗ trước tiên chính là đế quốc Mạch Gia. là vì báo thù cho hoàng đế đời thứ hai. Người đế quốc Thiên Phong tấn công Chỉ Thủy. Người đế quốc Mạch Gia là người có khả năng xuất binh nhất. Nếu không phải lúc ấy Thiền Thủy Thanh đã dẫn chỉ một vạn quân đã bình định xong Chỉ Thủy. Không ai dám bảo đảm rằng người đế quốc Mạch Gia có thể làm ra chuyện gì không? Trong thời gian ấy, cố nhiên là Thiền Thủy Thanh đang tung hoành ngang dọc ở Chỉ Thủy. Nhưng ở sông Ác Lãng, Vân Phong Vũ và đế quốc Thiên Phong cũng chỉ gối giáo nằm chờ trời sáng. Chuẩn bị cho một trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào với người đế quốc Mạch Gia. Thậm chí lúc ấy Thương Giã Vọng còn đem một phần còn thừa của quân đoàn Trung ương. Cùng tất cả quân thủ thành ở phía Bắc chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Tiến hành chiến lược phòng ngự kiện cường trước người đế quốc Mạch Gia. Mà sở dĩ uy danh của Hạ quân đoàn Bạo Phong truyền xa thật ra không phải là nhờ đánh với Chỉ Thủy. Mà là nhờ những trận chiến với người đế quốc Mạch Gia. Sau khi Liệt Cuồng Diễm thống lĩnh quân đoàn Bạo Phong, ngoại trừ đánh một trận đầu tiên với người Chỉ Thủy, thu được một vùng đất rộng lớn chung quanh thành Cô Tinh. Tuyệt đại đa số trận chiến đều là đánh với đế quốc Mạch Gia. Nói cách khác, khi chiến tranh phát triển tới quy mô lớn nhất, đế quốc Thiên Phong từng vận dụng thực lực của ba đại quân đoàn. Từng có kỷ lục đại chiến sử dụng một lần 40 vạn đại quân chủ lực cùng người đế quốc Mạch Gia. Mà vào lúc đó, người đế quốc Mạch Gia gần như đã động viên tất cả những ngại có khả năng đi tham chiến. Tổng cộng được 70 vạn đại quân, hai bên chém giết với nhau tới nổi trời sầu đất thảm. Nhật Nguyệt Lu Mờ, ưu điểm lớn nhất của người đế quốc Mạch Gia thật ra chính là khuyết điểm lớn nhất của người đế quốc Thiên Phong. Chính là chung quanh đế quốc Mạch Gia, ngoại trừ độc lập lĩnh gia, hầu như không có một quốc gia nào ra hồn ra dáng tồn tại. Chuyện này có thể khiến cho bọn họ yên tâm dốc hết toàn lực đối phó với người đế quốc Thiên Phong. Mà người đế quốc Thiên Phong lại không thể nào không giữ lại ít nhất hai đại quân đoàn dùng để giám thị người công quốc Thánh Huy Nhĩ và người đế quốc Kinh Hồng, với Chỉ Thủy là một thiết huyết trấn. Hiện giờ Chỉ Thủy bị hạ, thiết huyết trấn tiến vào đế quốc Kinh Hồng, đế quốc Thiên Phong thực lực tăng vọt, cho dù không tính tới chiến lực vốn có của năm đại quân đoàn. Chỉ cần một Chỉ Thủy, ít nhất người đế quốc Thiên Phong cũng có thể xuất ra hàng chục vạn quân. Người đế quốc Mạch Gia không thể nào không kinh hoàng, nếu có một ngày Thiền Thủy Thanh chiếm được đế quốc Kinh Hồng. Mục tiêu công kích kế tiếp của Thương Giã Vọng nhất định chính là người đế quốc Mạch Gia. Thậm chí ông ta sẽ đích thân nắm ấn soái xuất chinh. Bắt chước hành động huyết hương tế đại kỳ của Thiền Thủy Thanh đô thành người đế quốc Mạch Gia. Để trả thù mối nhục trăm năm qua bị kềm chế, báo thù cho hoàng đế bị giết, nếu nói cuộc chiến với Chỉ Thủy, đế quốc Kinh Hồng là cuộc chiến thống nhất của người đế quốc Thiên Phong. Như vậy cuộc chiến với người đế quốc Mạch Gia chính là cuộc chiến báo thù. Cũng là danh chính ngôn thuận, giữa đế quốc Thiên Phong và công quốc Thánh Huy Nhĩ có chỗ khác nhau như vậy. Quân chế của đế quốc Thiên Phong là cương vị tính theo chức quan. Giống như Thiền Thủy Thanh, trong những địa vị như Dũng Xương Hầu, Tướng quân Vũ Lâm, và Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn, thật sự có được quyền lực chỉ có chúc Trấn Đốc Thiết Huyết Trấn mà thôi. Những cái còn lại chỉ là phẩm hàm mà không có thực quyền. Công quốc Thánh Huy Nhĩ lại là tước vị cao nhất, cũng danh hiệu tại công quốc Thánh Huy Nhĩ, tước vị là có giá trị nhất, người đế quốc Mạch Gia cũng theo chế độ Vương Hầu. Gần như tất cả mỗi người có quyền thế trong nước đều có danh hiệu vương. Vương hậu nơi đâu cũng có, khiến cho địa vị vương trở nên rẻ mạt, trong đó nổi danh nhất chính là Nam Hạ Vương Tháp Lan. Bởi vì đế quốc Mạch Gia nằm ở phía Bắc, đế quốc Thiên Phong ở phía Nam, từ Nam Hạ có nghĩa là đánh hạ đế quốc Thiên Phong. Bởi vậy danh hiệu Nam Hạ Vương này, cũng chỉ có tướng quân anh dũng nhất trong nước mới có được. Nam Hạ Vương hiện giờ chính là Tháp Lan, cũng là một đối thủ hiếm hoi trong đế quốc Mạch Gia có thể đánh ngang tài ngang sức cũng Vân Phong Vũ. Vị đặc lý tạp vừa xuất hiện hôm nay là người rất quen thuộc với người đế quốc Thiên Phong. Bởi vì vương hiệu của hắn chính là Thiên Phong Vương, chỉ riêng vương hiệu mang đầy nghĩa khinh miệt như vậy, cũng đã đủ khơi lên một trường đại chiến giữa hai nước. Đế quốc Thiên Phong chưa diệt, người đế quốc Mạch Gia đã lấy danh hiệu để phong vương. Lại tuyên bố thuộc về lãnh thổ của họ, có thể thấy cừu hận giữa hai nước sâu tới mức nào. Sở dĩ lúc trước Cơ Nhược Tử mượn đường thất bại, ngoại trừ do thái tử phản bội, Trở Giáo đâm một nhát ra, nguyên nhân rất lớn là do người đế quốc Mạch Gia cản trở. Khiến cho liên minh phía Bắc của Ả Công Quốc Thành Nguy Nhĩ chỉ có một nửa số người bỏ phiếu tán thành kế hoạch mượn đường. Chỉ là lúc ấy Cơ Nhược Tử đã có chuẩn bị tâm lý về chuyện này. Cho nên cũng không lấy làm kinh ngạc. Thế nhưng hôm nay, người đế quốc Mạch Gia lại công khai xuất hiện tại mã trường Đạt Đạt Nhi Nỉ. Rốt cục Vân Nghê đã hiểu ra, vì cái gì mà người Công Quốc Thành Nguy Nhĩ đột ngột thay đổi chủ ý, không nghi ngờ gì nữa. Đúng là do người đế quốc Mạch Gia đã giở trò. Trong mắt người đế quốc Mạch Gia, nếu đế quốc Thiên Phong chiếm được đế quốc Kinh Hồng, kẻ chịu uy hiếp lớn nhất không phải là liên minh các thành thị tự do, không phải là Công Quốc Thành Nguy Nhĩ, mà chính là bản thân đế quốc Mạch Gia. So với người đại đế quốc Tây Si lên âm mưu ám toán sau lưng, người đế quốc Mạch Gia to gan lớn mật xuất hiện công khai trên lãnh thổ của Công Quốc Thành Nguy Nhĩ. Sự thật đích xác là như vậy. Từ sau khi Cơ Nhược Tử hoàn thành kế hoạch thuê hành lang thánh khiết lần thứ hai, người đế quốc Mạch Gia luôn luôn tìm trăm phương ngàn kế dò xét mục đích phía sau hành động của Cơ Nhược Tử. Khi cuối cùng bọn họ phát hiện ra, thì ra Cơ Nhược Tử lợi dụng chuyến này để lập ra tuyến vận chuyển vật tư bí mật vì Thiết Huyết Trấn chuyện vật tư chiến lược. Thật ra bọn họ chưa từng ngừng nghỉ một ngày công tác phá hoại chuyện này. Chỉ là vào lúc lấy, cái giá mà người đế quốc Mạch Gia đồng ý bỏ ra thấp hơn cái giá mà người đế quốc Thiên Phong bỏ ra. Cho nên chuyện phá hoại không thể thành công, nhưng từ lần bao vây tiêu diệt của người đế quốc Kinh Hồng, Thiền Thủy Thanh Đại thắng trận quyết chiến Trung Thu, người đế quốc Mạch Gia và người Công Quốc Thành Nguy Nhĩ đồng thời kinh hoàng. Đối với người Công Quốc Thành Nguy Nhĩ mà nói, mặc dù bọn họ âm thầm làm ngơ cho người đế quốc Thiên Phong vận chuyển vật tư, nhưng cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không chấp nhận chuyện người đế quốc Kinh Hồng bị diệt vong. Trước kia họ bằng lòng trợ giúp Thiền Thủy Thanh là bởi vì khi đó hắn đang nỗ lực để sinh tồn. Nhưng theo thế cục phát triển, chỉ mình Thiền Thủy Thanh đã có thể lấy đi mạng già của đế quốc Kinh Hồng. Người Công Quốc Thành Nguy Nhĩ lập tức tỏ ra không bằng lòng. Bọn họ tuyệt đối không chấp nhận kết quả như vậy, cho dù người đế quốc Thiên Phong đưa ra giá cao đến mức nào. Đối với người đế quốc Mạch Gia mà nói, đấy là chuyện vô cùng hệ trọng, bất kể thế nào cũng không thể để cho Thiền Thủy Thanh tiếp tục kiêu ngạo nữa. Bởi vậy, một bên chủ động hạ giá xuống, một bên chủ động giá cao lên, hai bên bí mật bàn bạc hợp tác, trong khoảng thời gian ngắn đã thỏa thuận được với nhau. Lúc này, tin tức về kế hoạch đập nội dìm thuyền của Thiền Thủy Thanh vừa mới rơi vào tay người Công Quốc Thành Nguy Nhĩ. Người Công Quốc Thành Nguy Nhĩ lập tức ý thức được, đấy đúng là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Thiền Thủy Thanh. Đồng thời cũng làm cho đế quốc Kinh Hồng suy yếu toàn diện. Nếu như nắm bắt thời cơ tốt, như vậy người Công Quốc Thành Nguy Nhĩ rất có khả năng nhận cơ hội này cướp đoạt rất nhiều đất đai từ tay người đế quốc Kinh Hồng. Mà lại không để cho người đế quốc Thiên Phong bất cứ cơ hội nào. Trước ích lợi quốc gia, đại sứ ngoại giao xuất sắc đến đâu cũng không có khả năng thay đổi những chuyện này. Bởi vậy chuyện chặt đứt tuyến vận chuyển lập tức trở thành chuyện đúng đắn nên làm. Lúc này đại công tước Cáp Lạc Mỗ giang rộng hai tay, nhiệt tình ôm choàng lấy Đắc Lý Tạp, sau đó nhìn Vân Nghê nói. Ta hy vọng Vân Tiểu Thư có thể nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ta. Đòi hỏi của ta thật sự không lớn. Phi Thuyết, thêm vào nàng, vậy ta có thể bảo đảm với nàng. Ta sẽ dùng hết sức để nói tốt với Giáo Hoàng Bệ Hạ và Nữ Vương Bệ Hạ cho nàng. Mặc dù ta không thể bảo đảm tuyến vận chuyển có thể được toàn diện mở rộng trở lại. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của ta, tối thiểu cũng có chút ít hy vọng. Vân Nghê bất đắc dĩ cười khổ, đem sự đệ tiện bị ổi biện thành một môn nghệ thuật. đòi hỏi quá mức tham lam của đại công tước Cáp Lạc Mỗ đã khiến cho người ta cứng họng. Giúp đỡ quá ít, đòi hỏi thì nhiều càng khiến cho người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Hiếm có hơn nữa là không ngờ hắn có thể công khai đưa ra điều kiện với nàng trước mặt người đế quốc Mạch Gia như vậy. Chai cò tranh chấp thì ngư ông đắc lợi. Cáp Lạc Mỗ mời Đặc Lý Tạp tới Mã Trường. Mục đích là gì không cần nói cũng biết. Hắn muốn gây thêm áp lực cho Vân Nghê, bắt buộc nàng phải ngoan ngoãn vâng lời. Lúc này, Đặc Lý Tạp cười hăng hác. Thiền Thủy Thanh biểu diễn rất hay ở đế quốc Kinh Hồng. Nhưng nếu không còn tuyến vận chuyển vật tư bí mật này, ta xem hắn bằng vào cái gì để cầu sinh. Vân tiểu thư, nếu như sớm muộn gì cũng phải làm quả phụ. Không bằng hiện tại, Đặc Lý Tạp ta đối với đạo nam nữ cũng có chỗ độc đáo. Nếu như đại công tước không ngại ta ăn cơm thừa canh cạn của ngài. Hy vọng đến lúc đó có thể cho Đặc Lý Tạp ta chia sẻ một phần mưa móc. Cáp Lạc Mỗ nghiêm túc đáp. Đối với nữ nhận, chúng ta phải thương yêu. Đặc Lý Tạp cười vang đầy kiêu ngạo. Vân Nghê giận dữ nói. Kẻ không biết tự lượng sức mình. Ta đã thấy rất nhiều. Nhưng vô liêm sĩ như các hạ cũng là thế gian hiếm có. Các hạ tự xưng là Thiên Phong Vương. Như vậy đế quốc Thiên Phong sẽ chờ ngươi. Xem ngươi làm sao có thể xưng vương xưng bá ở nước ta. Đại công tước Cáp Lạc Mỗ. Thiên hạ luôn có người không thích rượu mời mà chỉ thích rượu phạt. Vấn đề là uống quá nhiều. Ta e rằng ngài sẽ không tiêu hóa nổi. Nếu đại công tước nghĩ rằng chỉ bằng vào như vậy là có thể ép buộc ta lấy thân báo đáp. Vậy thì quá vọng tưởng rồi. Trượng phu Thiền Thủy Thanh ta đã ra trốn xa trường. Dĩ nhiên đã có chuẩn bị hy sinh vì nước. Vân Nghê ta tuy xuất đầu lộ diện để cứu trượng phu. Nhưng cũng không bỉ ổi tới mức như vậy. Nếu như đại công tước đã có tính toán từ trước, vậy các ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng phải cân nhắc hậu sự một chút. Đế quốc Kinh Hồng chắc chắn bị diệt vong. Người đế quốc Mạch Gia không thể làm chỗ dựa cho các ngươi được. Chúng ta, chấm, sau này còn có ngày gặp lại. Đi đường cẩn thận, sau lưng nàng vang lên lời chế nhạo của Đặc Lý Tạp. Đau thương sau khi lặp lại vô số lần. Đã trở thành chết lặng, dường như nhớ lại chuyện ở đầm Thiền Thủy. Thiền Thủy Thanh đứng giữa một vùng hoang dã mênh mông, nhìn về phía trước nhưng không thấy đương gia. Hết thảy những cố gắng, đến cuối cùng đã trôi theo dòng nước, vô số lần chiến thắng vẫn không thể thay đổi khốn cảnh của Thiết Huyết Trấn. Thiền Thủy Thanh và mục tiêu mà hắn khao khát hết lần này đến lần khác lướt qua cạnh nhau. Những lời hứa trước kia còn văng vẳng bên tai, nhưng đến bao giờ hắn mới thực hiện được, hắn cảm thấy hơi mơ hồ, cho nên khí thế hào hùng vạn trượng cũng vì vậy mà có phần giảm sút. Mệt mỏi, quá mệt mỏi, tung hoành xa trường một năm qua, bôn ba ngàn dặm, lần lượt tạo ra hy vọng nhưng hy vọng cũng lần lượt bị đập tan. Nếu như có thể, hắn rất muốn chỉ lên mắng chửi, mắng ông trời quá bất công. Nhưng rốt cục, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bát Xích nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn. Sư phụ, người đau lòng ư? Thiền Thủy Thanh ôm chậm lấy nó. Chỉ là có chút mệt mỏi. Nếu sư phụ mệt mỏi, vậy có thể nghỉ ngơi một chút cho thật khỏe. Nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng. Sư phụ đã nói, hy vọng là tất cả động lực khiến cho Thiết Huyết Trấn sinh tồn. Là ngọn nguồn để Thiết Huyết Trấn có thể tiếp tục chiến đấu. Cho nên, người không thể buông bỏ được. Yên tâm đi Bát Xích. Sư phụ quyết không buông bỏ. Bát Xích lập tức nói. Nhưng trên mặt sư phụ lại ngập tràn đau buồn sầu khổ. Con biết rằng tuyến vận chuyển đã bị hủy. Nguồn tiếp thế lương thực cầu sinh của chúng ta đã bị cắt đứt. Tuy nhiên sư phụ cho dù khó khăn đến mức nào cũng không tệ hại bằng không còn ý chí chiến đấu. Sư phụ trong lòng bọn con vẫn là vị chiến thần kiên cường. Không bao giờ nói bại, cho dù tình huống có khó khăn đến mức nào, người cũng không từ bỏ. Một năm trước, chúng ta gặp phải đả kích còn lớn hơn bây giờ. Không phải là sư phụ đã chống chọi cho đến bây giờ sao? Con tin rằng lần này người cũng làm được. Sư phụ, chỉ cần người không ngã, Thiết Huyết Trấn cũng sẽ không ngã. Không phải người còn nói, nếu Thiết Huyết Trấn ta không ra khỏi được đế quốc Kinh Hồng. Cố nhiên là bất hạnh của Thiết Huyết Trấn ta, nhưng cũng là bất hạnh của người đế quốc Kinh Hồng hay sao? Thiên Thủy Thanh sững sờ, rốt cục không nhịn được, mỉm cười, giỏi cho tiểu tử, cần tới ngươi khuyên nhủ sư phụ hay sao? Bát Xích cười hăng hắc, dù sao con cũng không sợ, cùng lắm là đến chết là cùng. Thiên Thủy Thanh kinh ngạc nhìn Bát Xích, đột nhiên bật cười ha hả. Ha ha, nói hay lắm, quá lắm đến chết là cùng. Tướng sĩ Thiết Huyết Trấn ta, có ai sợ chết, nếu không có tuyến vận chuyển vật tư bí mật, Thiết Huyết Trấn ta tự mình đi đánh, tự mình chém giết, trước kia làm như thế nào thì bây giờ cũng làm như vậy. Cho dù các nơi không có lương thực, chúng ta cũng có thể cướp thành thị, cướp lương trong đó, cùng lắm thì chiến đấu gian nan hơn một chút, cùng lắm thì người chết nhiều hơn một chút. Thiên Thanh Thủy ta hà sợ lão trời già, nhờ vào câu nói đơn giản của Bát Xích, Thiên Thanh Thủy trong khoảnh khắc đã lấy lại được lòng tin gấp chục lần. Lúc này Thiên Thanh Thủy phấn chấn vỗ vai Bát Xích, đi, theo ta về quân doanh, sư phụ sẽ dạy con vài thứ. Text được lấy tại, dạ, sư phụ, Bát Xích hưng phấn kêu to. Đây là lần đầu tiên Bát Xích chính thức đi theo Thiên Thủy Thanh thị sát quân doanh. Thiên Thủy Thanh vừa đi vừa giảng giải rất nhiều thứ. Hắn nói rất rõ ràng chi tiết, không hề bỏ sót, Bát Xích càng nghe càng khâm phục. Chi tiết quyết định đại cục. Sư phụ, con hiểu được ý của người. Phía trước không xa chính là Ưng Dương Kỳ. Ngoại trừ bổ sung tổn thất cho ba kỳ khác, số chiến sĩ cứu từ trong doanh tù binh ra đều ở đó. Vốn ta định cho con chiêu mộ một ít binh sĩ ở đó. Kết quả là con lại chạy tới Thành Hỏa Vân. Lời hứa này xem như chưa thể thực hiện được. Không có gì, sư phụ, nếu con không đi Thành Hỏa Vân mà theo bên cạnh sư phụ. E rằng đi đánh hạ doanh tù binh, cũng không có bao người chịu theo con. Bây giờ con chưa thích hợp để cầm quân. Vậy giải thể biên chế tiểu ưng doanh đi thôi. Thiên Thủy Thanh vui mừng xoa đầu Bát Xích. Con trưởng thành rồi. Bát Xích bật cười hăng hắc. Đưa tay con cho ta xem thử. Thiên Thủy Thanh cầm tay trái Bát Xích lên xem. Thương thế của nó sau khi trải qua mọi thời gian điều dưỡng đã gần như hoàn toàn hồi phục. Chỉ là vết sẹo từ lòng bàn tay xuyên thấu qua mu bàn tay trông vẫn vô cùng ghê rợn. Bát Xích nói, có hai ngón tay không nghe theo sự điều khiển của con. Ba ngón còn lại miễn cưỡng có thể cử động, nhưng chỉ có thể cầm đồ vật. Không làm được những việc đòi hỏi sự khéo léo. May là con không thuận tay trái. Nghiêm chân bình còn khó khăn hơn nhiều. Tay phải ông ấy bị thương. Về sau không thể viết lách. Con còn chặt đứt một ngón của ông ta nữa. Tay phải coi như tàn phế. Tiểu tử nói việc này dường như chỉ là những chuyện nhỏ nhặt tầm thường. Hoàn toàn không cảm thấy nỗi đau của thân thể tàn phế. Có lẽ theo cách nghĩ của nó. Muốn làm quân nhân nhất định phải có một cái giá nào đó. Không ai có thể không làm mà hưởng. Nó có thể sống đã là may mắn không ít. Cho nên cũng không trông mong gì hơn nữa. Thiên Thủy Thanh thở dài. Hảo tiểu tử, đối với người tàn độc, với bản thân cũng độc. Không hổ là đệ tử của ta. Tuy nhiên, Bát Xích, hôm nay sư phụ muốn nói với con mấy câu. Con phải nhớ kỹ. Dạ, lúc trước ta từng cho rằng bản chất của chiến tranh chính là xấu xa ghê tởm. Người thắng vĩnh viễn sẽ không nói cho con biết, họ đã hại chết bao nhiêu người vô tội. Cái gọi là chính nghĩa vĩnh viễn chỉ là dùng để ngụy trang hết sức buồn cười. Các chính khách miệng nói toàn lời nhân nghĩa, sau lưng lại toàn làm những hành động đê tiện. Ta tin đó chính là bất hạnh của quốc gia, tin rằng các chính khách đều là lòng dạ hiểm độc. Chẳng qua là một số thì hiểm với người ngoài, số còn lại thì chả tha ai cả. Cho nên ta từng kiên quyết cho rằng, bất kể là làm quốc chủ cũng được, làm tướng quân cũng vậy. Chỉ cần có trách nhiệm với quốc gia của mình, có trách nhiệm với dân chúng của mình, vậy người đó là người tốt. Ngược lại, đem lòng nhân nghĩa, hoài bão cả thiên hạ, kết quả hy sinh vô ích tính mạng huynh đệ của mình. Đó chính là tà ác. Nhưng giờ ta đã hiểu, lòng người thật ra là một thùng thuốc nhuộm, cái đáng sợ không phải làm sai việc gì, mà sau khi sai, lại dùng thuốc nhuộm phủ lên cho nó một lớp áo màu sặc sỡ. Sau đó kiên quyết cho nó là đúng. Cho nên ta muốn con hiểu rằng, thân là quân nhân, giết chóc là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng ngoài trách nhiệm, chúng ta không được quên bản thân vẫn chỉ là con người. Chúng ta phải nhớ kỹ, giết chóc vĩnh viễn chỉ là thủ đoạn, chứ không phải mục đích. Dù chúng ta mang thân là đồ tể vẫn phải mang tâm Bồ Tát. Nếu có thể, vẫn phải theo đuổi mục đích của chúng ta là nhân đức. Yêu dân, cho nên ta hy vọng sau này con làm việc, khi đối mặt với một ít lựa chọn khó khăn, nếu như con nôn nóng, rất có thể lựa chọn cách làm khiến nhiều người vô tội chết oan. Tốt nhất là lúc nào cũng phải suy nghĩ đường lui, cùng lúc với việc dốc hết toàn lực theo đuổi thắng lợi. Cũng không được gạt bỏ một ít phẩm chất tốt đẹp của bản thân. Chúng ta có thể không từ thủ đoạn nào để đối phó địch nhân. Nhưng vĩnh viễn không được coi đó là vinh quang, càng không thể cổ vũ người khác noi theo. Nếu như có thể, khi tiến hành thủ đoạn nào đó, cố gắng chừa lại đường lui. Sư phụ, người nói vậy vì chuyện tuyến vận chuyển này bị cắt đứt sao? Đúng, nhưng không phải chỉ có nhiêu đó. Trước đây ta cũng giác ngộ ra, thế giới này đúng là có sự tồn tại của luật nhân quả. Chẳng qua lần này quả báo đặc biệt xảy ra nhanh hơn mà thôi. Tới cũng tốt, ngược lại cũng cảm thấy yên lòng. Hiện tại cả đế quốc Kinh Hồng đang náo loạn, dân chúng không còn lương thực. Chúng ta sẽ thi sức với người đế quốc một lần, xem ai có thể chịu đựng đến cùng. Mọi người đều khẳng định đế quốc có thể chống đỡ lâu hơn chúng ta. Nhưng con không nghĩ thế. Con tin rằng, sư phụ, Thiết Huyết Trấn ta sẽ là người cười sau cùng. Nhìn vẻ tự tin tràn đầy khuôn mặt Bát Xích, Thiên Thanh Thủy đột nhiên xúc động. Hắn nghiêm túc nói với Bát Xích. Bát Xích, con là đứa trẻ thông minh, lá gan cũng rất lớn. Nhưng con đi theo ta cũng chỉ học được chút ít thủ đoạn vặt vãnh mà thôi. Ta cũng không phải sư phụ tốt, tao ngộ của ta, các tướng quân khác có rất ít, dưới tình huống như ấy, con đi theo ta chỉ học được cách dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đối phó địch nhân. Như vậy không tốt, cho nên những điều ta đã làm từ trước đến nay không đáng để con noi theo. Chiến tranh thật sự không thể đánh với đấu pháp như vậy. Thiên Thủy Thanh ta là con sói bị dồn đến bước đường cùng nên sinh lòng liều mạng. Không còn cách nào chọn nên bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng nếu như có thể, ta tuyệt đối không muốn những chuyện như thế này xảy ra thêm lần nữa. Hắn cầm tay Bát Xích, nói, đại đa số con người đều thuận tay phải, bởi vì họ giỏi đem tất cả những tính xấu trên ngón tay gặp lại thành nắm đấm. Sau đó đấm ra, đả thương người khác, lại cũng đả thương mình. Mọi người không thể trừ đi khuyết điểm vốn có này. Bởi vậy tay phải luôn múa may, nhưng mọi người lại bồi dưỡng tay trái, dùng nó để che chở cho tay phải của mình, cho nên quyền xuất ra, hại mình hại người, tay trái là trưởng, bảo vệ chính mình, bao dung kẻ khác, mà trong trận chiến đế quốc Kinh Hồng lần này, ta hoàn toàn sử dụng tay trái của mình. Bát Xích, tay trái của con bị thương tổn, sau này sẽ khó vận dụng tự nhiên. Nhưng ta hy vọng rằng những phẩm chất tốt đẹp mà tay trái đại biểu sẽ không vì vậy mà mất đi. Bởi không có chúng, bản chất của con sẽ trở nên cực đoan mà ham giết sốc. Bát Xích gật đầu, con hiểu rồi sư phụ. Về sau hành sự, con sẽ cố gắng lựa chọn biện pháp không rơi vào cảnh cực đoan. Thiên Thanh Thủy thở dài. Người đời nói hiểu, nhưng có mấy ai thực sự hiểu đâu. Bát Xích, nghe ta nói. Lập tức rời khỏi đây, con từ đâu tới thì hãy về lại nơi đó. Bát Xích kinh ngạc hỏi, sư phụ, người nói gì vậy? Thiên Thanh Thủy thản nhiên nói, thời gian sắp tới, nhất định là khoảng thời gian gian nan nhất kể từ ngày Thiết Huyết Trấn ta gia nhập đế quốc Kinh Hồng cho tới nay. Dù ta không sợ tử trận xa trường nhưng nếu có thể cứu được người nào hay người đó, ta sẽ cho con về thành Hỏa Vân. Nhạc tỷ tỷ sẽ chờ con ở đó, nàng sẽ mang con về công quốc thành Nguy Nhĩ. Từ hôm nay, con không tham dự bất cứ chuyện tình nào nơi đây. Không, sư phụ, con sẽ không rời khỏi người. Ở Thiết Huyết Trấn, không có kẻ nào được cãi lệnh ta, kể cả con, Thiên Thanh Thủy nói xong, sải bước bỏ đi, bất kể thế nào cũng phải để tối thiểu một chiến sĩ Thiết Huyết Trấn có thể rời khỏi đế quốc Kinh Hồng. Người được chọn chính là chiến sĩ tuổi nhất, Bát Xích. Đêm hôm đó, Thiên Thanh Thủy lệnh cho người bắt Bát Xích và Nghiêm Châu Bình rời đi. Ly Sở cũng quay lại nơi xưa của hắn. Nhạc Thanh Âm, Thủy Trung Liên và Phong Nương Tử đều nhận được nghiêm lệnh của Thiên Thủy Thanh. Lập tức buộc những người kia theo bối Lý Mạn rời khỏi đế quốc Kinh Hồng. Không được phép quay lại. Ngày 12 tháng 10, Thiên Thủy Thanh mang theo Thiết Huyết Trấn tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi trải qua một năm chiến đấu gian khổ, bọn họ trở về nơi xuất phát. Chuyện duy nhất khác với trước kia chính là, đế quốc Kinh Hồng cả Thiết Huyết Trấn đều gặp phải tai họa lớn nhất từ trước tới nay. Dịch đói. Kế hoạch diệt cỏ của cô chính phàm không thể thực hiện. Thiên Thủy Thanh đã dùng chiến thuật nặng nề hơn nữa khiến cho cả hai cùng chết. Tương lai cuộc sống của đế quốc Kinh Hồng hay Thiết Huyết Trấn đều phải tổn thất và hy sinh nghiêm trọng trước thử thách hết sức lớn lao này. Cách chương.